Thiên địa huyền sách. Bên trong bí cảnh, Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong đôi mắt hiện lên vui mừng. Bí cảnh này không rộng, bên trong chỉ có hai tiểu sơn cao 100 mét và một tiểu hồ hình tròn. Rõ ràng là ngọn núi hai màu hắc bạch chảy nhỏ giọt vào trong tiểu hồ, trong hồ chia làm hai vùng hắc bạch, giống như đồ án thái cực. Trên vùng đất màu trắng và màu đen, huyền băng giáp màu đen trôi nổi ở phía trên, một bên khác là chiến kiếm màu trắng tỏa ra khí lạnh. Hai thanh báu vật đều tỏa ra bảo quang thất thải, vô cùng lộng lẫy. Xem ra người kia còn chưa tiến vào bí cảnh. Mạc Phàm nhìn thấy hai thứ này cười nhạt nói. Hắn chưa từng gặp tu sĩ nhân loại may mắn xông vào hàng ly huyền thiên cảnh, nhưng hắn từng thấy huyền thiên băng giáp và huyền thiên cửu băng kiếm người kia đạt được trên hình chiếu, giống như đúc băng giáp và băng kiếm trên tiểu hồ, hẳn là người kia đạt được không thể nghi ngờ. Chỉ là... Ngón tay của hắn khẽ búng ra, một đạo quang rơi lên trên nước suối màu đen. Đạo quang này vừa rơi vào trong nước suối màu đen giống như một bên cân tiểu ly được bỏ thêm đồ rơi xuống dưới, nước suối màu trắng dâng lên. Đồng thời chiến giáp băng kiếm đều chảy xuống nước suối. Không đợi chiến giáp và băng kiếm rơi vào trong nước, quang điểm Mạc Phàm bắn ra liền biến mất không thấy. Nước suối lay động trái phải vài lần, tiếp tục quay về yên bình. Nhìn thấy chuyện này, Mạc Phàm hơi nhếch miệng, bí cảnh này rất thú vị, một khi có người nóng vội cầm một thứ trong đó trước, một thứ khác sẽ rơi vào trong hồ nước bị hòa tan, trái lại cũng như vậy. Tu sĩ trước đó coi như ổn trọng, cùng chiếm được hai kiện bán tiên khí này. Chỉ là còn chưa phải kết quả tốt nhất. Tiểu hồ này là lưỡng nghi phân thiên trận, lúc trước hắn từng gặp một lần, trên hai bên trận nhãn phóng ra một thứ, nhưng hai thứ này không phải thứ quý nhất. Quý nhất là giữa lưỡng nghi phân thiên trận. Nếu lấy thứ ở bên ngoài trước, đồ tốt ở giữa lưỡng nghi phân thiên trận không lấy được. Nhìn xem là thứ gì đây? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, đi đến cầu trong hồ. Hai kiện bán tiên khí này đã vượt qua dự kiến của hắn, không ngờ tới còn có thứ tốt hơn, không biết có thể là tiên khí hay không. Dù sao có thể sử dụng hai kiện bán tiên khí áp trụ, chỉ có thể là cấp bậc tiên khí. Hắn đi đến bên hồ, ý niệm vừa động, trên một chân xuất hiện thái dương chi lực màu trắng. Trên một chân còn lại thì xuất hiện thái âm chi lực màu đen, cùng dẫm lên hai bên tiểu hồ hắc bạch. Dưới lay động của tiểu hồ, không thiếu chút nữa phá vỡ như trước. Mạc Phàm cười khẽ, tiếp tục đi về phía trước. Có không ít phương pháp mở lưỡng nghi phân thiên trận, nhưng khó khăn nhất là có thể vững vàng đi tới giữa hồ nước thế nào, thông thường nhất định phải có thái âm chi lực và thái dương chi lực, nếu không chỉ có thể nhìn độ tốt bị hủy đi. Hắn dẫm lên tiểu hồ, đến giữa tiểu hồ rất nhanh. Hắn chậm rãi cúi người xuống, trên hai tay lóe lên hào quang hắc bạch, hai tay lần lượt thay đổi ấn lên hồ nước, khẽ di chuyển, một đồ án thái cực rất nhỏ lập tức xuất hiện trên mặt hồ. Cùng lúc đó, mặt hồ vốn lay động bất định gần như là ngưng kết yên tĩnh hoàn toàn. Ken két. Âm thanh cơ quan chuyển động vang lên, trên đồ án thái cực loại nhỏ đại phóng hào quang, một hộp ngọc cổ xưa chậm rãi dâng từ trong lên. Chiếc hộp này màu đen tuyền, phía trên khắc đầy bảo hộ để hộp không bị hủy hoại phù văn và hoa văn, nhưng không biết trải qua bao nhiêu năm, trên hộp vẫn tràn đầy vết trạng như cũ. Mạc Phàm nheo mắt, một tay vẽ ra một ký hiệu rơi xuống chiếc hộp. Ken két. Âm thanh cơ quan lại vang lên, chiếc hộp chậm rãi mở ra, lộ ra thứ được để ở bên trong. Đây là một khối ngọc bài. Hai bên khắc đồ án long phượng, phía giữa viết bốn chữ chữ truyện cổ, thiên địa huyền sách. Nhìn thấy bốn chữ này, vẻ mặt Mạc Phàm khiếp sợ, giống như bị sét đánh. Thiên địa huyền sách, là thứ này. Hắn vốn tưởng rằng là tiên khí hoặc thứ có thể tăng tu vi, nhưng thật không ngờ là thiên địa huyền sách. Thiên địa huyền sách là một bộ công pháp rất nổi tiếng ở tu chân giới, nghe nói yêu cầu cơ bản để tu luyện bộ công pháp này là tất phải dùng một trong hai thái âm và thái dương chi lực, nhưng muốn phát huy ra uy lực chân chính của thiên địa huyền sách thì phải có đủ hai lực lượng này. Phải biết rằng thái âm và thái dương chi lực là lực lượng rất hiếm gặp, Long Ngạo Thiên tu luyện thái dương chi lực đã được Ngạo Nhật Sơn Tông tôn sùng là một thế hệ thiên tài. Tu luyện một loại khó khăn như vậy, càng không nói tới cùng tu luyện hai loại. Đương nhiên yêu cầu cao, uy lực cũng rất khủng bố. Một khi luyện thành công pháp này, thì có câu nộ chi uy của thiên địa. Cho nên công pháp này được gọi là truyền thuyết, là vì công pháp chỉ xuất hiện trong một thời gian rất ngắn. Được một người tên Bắc Cung Huyền sử dụng. Bắc Cung Huyền sử dụng thiên địa huyền sách đánh bại vô số cao thủ. cuối cùng biến mất một cách thần bí, không có truyền nhân cũng không có tộc nhân, bộ công pháp này cũng biến mất theo, dần dần bộ công pháp này có tồn tại hay không là điều bí ẩn. Kiếp trước hắn đang thành cửu pháp, cũng từng đánh chủ ý với bộ công pháp này, chỉ là lúc đó, chắc chắn bộ công pháp này đã bị hủy trong lưỡng nghi phân thiên trận. Không ngờ lần này hắn tìm được rồi. Hai thứ huyền thiên băng giáp và huyền thiên cửu băng kiếm là hai bán tiên khí, đã đủ bất ngờ. Bán tiên khí, chỉ cần thực lực tương đương, cầm một kiện sẽ có ưu thế áp đảo ở đại bỉ. Huống hồ một công một thủ. Nhất là huyền thiên băng giáp dùng để phòng ngự. Bảo vật cùng cấp bậc, bảo vật phòng ngự hiếm hơn bảo vật tấn công nhiều, cũng đắt hơn nhiều. Nhất là kiện bán tiên khí phòng ngự, gần như tương đương với giá một kiện tiên khí loại tấn công. Có kiện huyền thiên băng giáp này, hắn độ lôi kiếp trước đại bỉ cũng không có vấn đề gì. Hiện giờ ngoại trừ huyền thiên băng giáp và huyền thiên cửu băng kiếm ra, hắn còn lấy được thiên địa huyền sách, đúng là hắn đi năm ngày không vô ích. Huyền thiên băng giáp và huyền thiên cửu băng kiếm có giá trị xa xỉ, giá trị của thiên địa huyền sách còn trên huyền thiên băng giáp và huyền thiên cửu băng kiếm rất nhiều. Một khi bộ công pháp này xuất hiện, chỉ sợ sẽ tạo ra chấn động không nhỏ. Dù sao cũng là công pháp khiến người ta vô địch trong truyền thuyết. Hơn nữa tuy tu sĩ tu luyện thái âm và thái dương chi lực ít, nhưng vẫn có một phần, những người này đều có bối cảnh không nhỏ. Một tay của hắn thu thiên địa huyền sách, tay còn lại vươn ra, huyền thiên băng giáp và huyền thiên cửu băng kiếm bay vào trong nhẫn trữ vật của hắn, dưới chân hắn vừa động, rời khỏi tiểu hồ. Hắn không lập tức rời khỏi bí cảnh, mà lấy bình ngọc ra. Bình ngọc hơi nghiêng, chất lỏng hắc bạch trong tiểu hồ bay lần lượt vào trong hai chai. Chất lỏng trong tiểu hồ là thái âm và thái dương chi lực biến thành, thái dương thạch và thái âm thạch trên người hắn đã được luyện hóa hoàn toàn, muốn tăng hai lực lượng này, tất nhiên không thể bỏ qua nước suối. Không lâu sau, chất lỏng trong tiểu hồ được hắn hấp thu toàn bộ. Không biết sau khi rời khỏi đây, còn có vận khí tốt như vậy không? Hắn cất mấy thứ này vào trong nhẫn trữ vật, đi về phía nơi đi vào, cười nhạt nói. Thu hoạch lần này không tính là tệ, nhưng kém xa so với hắn trêu chọc phiền phức. Chỉ là cơ duyên tốt như vậy, cho dù ở hàng ly huyền thiên cảnh cũng không dễ dàng đạt được. Trừ phi là người có đại khí vận. Khi hắn tới chỗ cũ, cơ thể trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở bờ sông chỗ tiến vào bí cảnh. Hắn mới trở lại bờ sông, một giọng nói lập tức vang lên sau lưng hắn. Quả nhiên là có người giành trước ta một bước. Giọng nói vừa vang lên, trận pháp và mấy báu vật tấn công xuất hiện ở bốn phía của Mạc Phàm, giống như chỉ cần Mạc Phàm phản kháng một chút, sẽ đâm thủng Mạc Phàm. Trương Thiên Bảo. Mạc Phàm nhìn báu vật xung quanh, không quay đầu lại, không chỉ không có một chút lo lắng, trái lại hơi nhếch miệng lên lộ ra nụ cười. Ngươi tên là Trương Thiên Bảo đúng không? Trong bảo vật mai phục hắn, phía trước có hơn 10 kiện, trong đó kém nhất cũng là pháp bảo cực phẩm, tương đương với bán linh khí, tốt nhất là một kiện phi đao bán tiên khí, còn lại đều là linh khí. Đây chỉ là trước mặt hắn, sau lưng hắn còn hai kiện bán tiên khí. Nếu không tính ngọc kiếm vô phong trên người hắn, ngay cả hắn cũng không bằng người mai phục hắn. Người này lấy được nhiều cơ duyên như vậy. Còn luôn miệng nói hắn đoạt mất cơ duyên. Chỉ có thể là Trương Thiên Bảo người kiếp trước may mắn đạt được huyền thiên băng giáp và huyền thiên cửu băng kiếm. Sao ngươi biết tên của ta? Trương Thiên Bảo mặc đạo bào nhướng mày, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ, đánh giá Mạc Phàm. Anh ta không biết Mạc Phàm cũng không thèm nhìn anh ta, chỉ nghe giọng thôi đã nhận ra anh ta, đây là tình huống gì thế? Chuyện này không quan trọng, quan trọng ngươi là Trương Thiên Bảo được rồi. Mạc Phàm cười nhạt nói, trong lòng là mừng thầm. Hắn tiến vào tiểu bí cảnh kia không lâu, cùng lắm là một phút, Trương Thiên Bảo lại bố trí trận pháp và báu vật ở đây. Nói lên thời gian hắn tiến vào bí cảnh hơn Trương Thiên Bảo có một chút. Nếu để Trương Thiên Bảo đi vào, thiên địa huyền sách và hai kiện bán tiên khí không có duyên với hắn rồi. Hiện giờ không chỉ ba thứ là của hắn, hắn cũng không cần lo lắng vấn đề không tìm được cơ duyên rồi. Đừng nói linh tinh nữa, giao đồ ngươi đạt được từ trong bí cảnh ra đây. Nếu không tên của ta là cái tên ngươi gọi cuối cùng đấy. Trong mắt Trương Thiên Bảo lóe lên tàn nhẫn, nói. Thay vì nói chuyện linh tinh ở đây với Mạc Phàm, anh ta càng muốn đạt được đồ Mạc Phàm lấy từ bí cảnh ra hơn. Ngoài ra anh ta đã vào 14 ngày. Không còn nhiều thời gian lãng phí với Mạc Phàm. Trên đường tới đây anh ta còn phát hiện mấy bí cảnh không tệ, thừa dịp còn chút thời gian, đoạt đồ xong rồi nhanh đi tới đó, nói không chừng còn có thu hoạch ở mấy nơi đó. Đúng rồi, tuy thực lực của ngươi và ta tương đương, nhưng đừng hòng chạy thoát khỏi nơi này, cũng đừng nghĩ tới chuyện phản kháng, nếu không ngươi sẽ biết cái gì gọi là tổ ong vò vẽ. Trương Thiên Bảo cầm chặt kiếm trong tay, bổ sung thêm. Mạc Phàm xuất hiện ở chỗ này, không chỉ bị anh ta dùng hai pháp bảo loại phong khốn chặn lại, còn chui kiếm trong tay anh ta có uy lực như bán tiên khí. Có thể nói là bán tiên khí này rất mạnh trong số báu vật anh ta đạt được, tên là Hồn Thiên Thứ. Bán tiên khí này không chỉ vô cùng sắc bén, còn khống chế 36 kiện báu vật tạo thành một hồn thiên kiếm trận, uy lực rất mạnh không chỉ gấp bội bán tiên khí. Anh ta dám xông vào đây, không sợ yêu thú ở bên trong bí cảnh, phần lớn là dựa vào kiện bán tiên khí này. Những yêu thú hóa thần đỉnh phong không biết sống chết, chui vào trong hồn thiên kiếm trận đều bị đâm thành tổ ong vò vẽ, cuối cùng thành yêu đan, một tên nguyên anh đỉnh phong sẽ càng thảm hơn yêu thú. Mạc Phàm lắc đầu cười, giống như không để ở trong lòng. Quả thật hồn thiên thứ là một kiện bán tiên khí rất lợi hại, nhưng người mới lấy được trong bí cảnh không lâu, còn chưa luyện hóa hoàn toàn, loại trình độ này, đừng nghĩ tới chuyện ngăn được ta. Mạc Phàm hơi nhếch miệng một tay vung lên, báu vật trôi nổi trước người hắn lùi sang một bên như cánh cửa. Vẻ mặt Mạc Phàm thản nhiên đi từ trong ra. Đúng rồi, còn nữa, tu vi của hai chúng ta tương đương, đều là nguyên anh đỉnh phong, nhưng không phải thực lực như nhau, ta muốn giết ngươi không khó, giống như chém đứt ngọn núi này. Mạc Phàm vươn tay chỉ, lướt qua ngọn núi gần hắn và Trương Thiên Bảo. Một đạo khe hở sâu không thấy đáy chia ngọn núi thành hai. Ồ ồ ế ê ồ ê ồ Hồn Thiên Thứ là bán tiên khí giúp Trương Thiên Bảo nổi tiếng, hiện giờ không có nhiều bán tiên khí như Hồn Thiên Thứ, chỉ có hai thanh, nhưng sau này 36 kiện đều được Trương Thiên Bảo đổi thành bán tiên khí, uy lực gần như so được với tiên khí. Nếu Trương Thiên Bảo sử dụng bán tiên khí một cách thành thục, tất nhiên hắn không phải đối thủ của Trương Thiên Bảo, nhưng đúng lúc Hồn Thiên Thứ hắn giành tới tay là một phần của Hồn Thiên Kiếm Trận, ở trước mặt hắn vốn không đủ nhìn. Chuyện này. Vẻ mặt Trương Thiên Bảo ngây ngốc. Quả thật Hồn Thiên Thứ này là anh ta mới đạt được trong hạng ly huyền thiên cảnh, nhưng thứ nhất thứ này không yếu như vậy, tùy tiện bị Mạc Phàm phá giải. Thứ hai, sao Mạc Phàm có thể biết được, hình như đây là lần đầu tiên hắn sử dụng với nhân loại. Hơn nữa hiện giờ anh ta còn chưa nổi tiếng mới đúng, hình như người này hiểu rõ anh ta trong lòng bàn tay, chuyện này quá quỷ dị rồi. Anh ta chớp mắt, Hồn Thiên Thứ đại phóng hào quang, 36 kiện báu vật tính cả hai kiện báu vật phong khốn đều được thu vào. Anh ta không đòi Mạc Phàm thứ đạt được trong bí cảnh nữa, mà quay đầu rời đi. Hồn Thiên Thứ của anh ta không giam được Mạc Phàm. Dựa vào thực lực chắc chắn cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm, ngoài ra Mạc Phàm hiểu rõ về anh ta như vậy, lại ở đây đừng nói là lấy đồ của Mạc Phàm, đồ trên người anh ta cũng bị Mạc Phàm cướp sạch. Phải biết rằng đây là bí cảnh, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt lộ ra chút bất ngờ. Kiếp trước Trương Thiên Bảo không chỉ cầm Hồn Thiên Thứ, còn đạt được hai kiện bán tiên khí hắn vừa lấy được, tuy hắn chưa từng gặp, nhưng dựa theo mọi người truyền lại, Trương Thiên Bảo là một người không dễ chọc, nhưng người trước mắt không giống trong truyền thuyết. Không đánh lại thì vô thanh vô tức xoay người bỏ chạy, không để lại một lời nói tàn nhẫn, thậm chí không hỏi hắn là ai. Chẳng lẽ không muốn báo thù, cầm lại đồ trong bí cảnh? Chỉ là hơi suy nghĩ một lát, hắn thoải mái hơn. Lúc hắn nghe nói tới Trương Thiên Bảo, người này đã bố trí đầy bán tiên khí trong Hồn Thiên Thứ, tu vi cũng vì vậy mà tới hợp đạo kỳ, tất nhiên khác với Trương Thiên Bảo vô danh hiện giờ. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, đuổi theo Trương Thiên Bảo. Tuy Trương Thiên Bảo cũng là nguyên anh đỉnh phong, nhưng phẩm chất của nguyên anh kém hắn rất nhiều, chỉ trong giây lát hắn đã tới trước người Trương Thiên Bảo. Ngươi muốn cướp đồ của ta, không cướp đoạt được. Muốn rời đi như vậy, không khỏi hơi đơn giản quá rồi. Mạc Phàm cười mỉa nói. Trương Thiên Bảo nhíu mày, trong mắt hiện lên lo lắng. Ý niệm của anh ta vừa động, áo cà sa màu vàng lập tức xuất hiện trên người anh ta. Ngươi muốn làm gì, ta là đệ tử của đạo môn, ngươi ta đều là tu sĩ nhân loại, ngươi dám ra tay với ta, đạo môn bọn ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta biết ngươi là đệ tử của đạo môn, cũng biết ngươi là đệ tử của Trương Đạo Thiên. Hắn chưa từng gặp Trương Thiên Bảo, nhưng hắn biết Thiên Dương chân nhân Trương Đạo Thiên sư phụ của Trương Thiên Bảo. Nếu ngươi biết sư phụ ta là Trương Đạo Thiên, còn dám ra tay với ta, ngươi là đệ tử của ma môn hay tà phái? Vẻ mặt Trương Thiên Bảo ngẩn ra, nói. Sư phụ anh ta là thiên sư chính đạo, nếu đệ tử chính phái nghe thấy tên tuổi của sư phụ anh ta, đa số đều nể mặt vài phần. Mạc Phàm biết sư phụ anh ta còn không tránh ra, chỉ sợ là tà phái. Ma môn, nếu sư phụ ngươi biết ngươi đoạt đồ của đệ tử ma môn, có lẽ sẽ tán thưởng ngươi, nhưng nếu biết ngươi đoạt đồ của ta, ngươi đoán xem sư phụ ngươi sẽ thế nào? Tay Mạc Phàm tạo pháp ấn, áo cà sa của hắn lập tức xuất hiện trên người hắn. Mặc áo cà sa đi trong tuyết rất phiền phức, cho nên hắn đổi thành y phục thường dùng. Đệ tử của thần Nông Tông. Khóe miệng Trương Thiên Bảo giật giật, ước gì có thể tát mình hai cái. Anh ta thật sự bị bí cảnh mê hoặc, vậy mà muốn cướp đồ của đệ tử thần Nông Tông. Thần Nông Tông và Đạo Môn đều là chính phái, quan hệ của hai nhà rất tốt. Chuyện này còn chưa có gì, xuất hiện vấn đề gì có khả năng là hiểu lầm. Nhưng sư nương anh ta là đệ tử của Vô Hỏa Phong thần Nông Tông, sư phụ anh ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ sư nương này của anh ta. Nếu để sư phụ anh ta biết anh ta đoạt đồ của đệ tử thần Nông Tông, còn là đệ tử chữ lót, bất, chắc chắn sẽ hành hung anh ta lấy lòng sư nương. Phải biết rằng sư nương anh ta là đệ tử chữ lót, bất, tương đương anh ta cướp đồ tiểu sư đệ của sư nương. Lúc này Trương Thiên Bảo đột nhiên có kích động muốn khóc. Nếu thực lực của Mạc Phàm không bằng anh ta xóa ký ức của Mạc Phàm là được, nhưng anh ta không thể đánh lại Mạc Phàm. Chẳng trách Mạc Phàm quen anh ta, còn hiểu rõ về anh ta như vậy, chỉ sợ quan hệ giữa Mạc Phàm và sư nương không bình thường. Vì sư thúc này, vừa rồi là ta tẩu hỏa nhập ma, đánh lén người, người đại nhân không chấp nhặt với tiểu nhân. Tha cho ta một mạng đi. Trương Thiên Bảo gần như không do dự, cười hì hì nói. Có thể. Mạc Phàm sảng khoái nói. Trương Thiên Bảo hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên vui mừng. Vậy Thiên Bảo cáo từ trước, ta còn một ngày là phải rời khỏi bí cảnh này, còn chút đồ chưa lấy được, cần phải nhanh chóng qua đó, Thiên Bảo không quấy rầy tiểu sư thúc tìm đồ nữa. Nói xong, Trương Thiên Bảo rời đi như được đại xá. Anh ta mới đi hai bước, bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm, lại lấy một hộp ngọc từ trong nhẫn trữ vật ra. Đúng rồi sư thúc. Bên trong là thiên thọ quả vạn năm, không những kéo dài tuổi thọ. Còn duy trì dung nhan, đây là ta tốn 9 ngày mới đạt được, sư thúc đừng khách sáo, mời người nhận lấy, xem như đền bù vừa rồi Thiên Bảo mạo phạm. Trương Thiên Bảo mở hộp ngọc ra, vẻ mặt lấy lòng nói. Mạc Phàm nhìn thoáng qua hộp ngọc trong tay Trương Thiên Bảo, không chút khách sáo nhận lấy hộp ngọc. Trương Thiên Bảo này coi như là khí vận chi tử. Đối với người khác mà nói vài năm cũng không tìm được thiên thọ quả này, đối với Trương Thiên Bảo thì là chuyện tiện tay nhặt được, không cầm thì uổng. Đa tạ sư thúc, Thiên Bảo đi thật đây. Trương Thiên Bảo thấy Mạc Phàm cất thiên thọ quả. Lúc này mới yên tâm đi tiếp. Nhưng anh ta đi chưa được hai bước, lại bị Mạc Phàm ngăn cản. Sư thúc, đấy là đồ tốt trên người ta, thứ khác thực sự không còn, hay là sư thúc đi theo ta, ta biết mấy bí cảnh, có thể nói cho sư thúc. Trương Thiên Bảo hơi sửng sốt, lại nói. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ là trên người ngươi có một thứ ta muốn mượn dùng, đợi ta ra khỏi Hàng Ly Huyền Thiên Cảnh, sẽ trả lại cho ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy mà trên người Thiên Bảo có thứ sư thúc cần, thứ đó là gì, sư thúc nói thử xem. Sắc mặt Trương Thiên Bảo thay đổi, vẫn cố nặn ra tươi cười nói. Anh ta không phải đối thủ của Mạc Phàm, nếu từ chối quá dứt khoát. Mạc Phàm đoạt đồ của anh ta thì không nói, sư phụ anh ta cũng sẽ không ra mặt vì anh ta. Thiên Bảo thông bàn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Trước khi Trương Thiên Bảo tiến vào Hàng Ly Huyền Thiên Cảnh, số mệnh, thiên phú đều bình thường. Nhưng sau khi ra khỏi bí cảnh, một đường gặp dữ hóa lành, phong sinh thủy khởi, rất nhanh liền nổi tiếng. Sở dĩ anh ta có thể có bản lĩnh này là nhờ Thiên Bảo thông bàn tổ truyền nhà anh ta. Trước khi rời khỏi bí cảnh, hắn còn đang lo lắng có gặp được cơ duyên hay không. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Trương Thiên Bảo, hắn không cần lo lắng vấn đề này nữa rồi. Hắn chỉ cần đi theo Trương Thiên Bảo, hoặc lấy Thiên Bảo thông bàn ở trên người Trương Thiên Bảo là được, sẽ không cần sầu chuyện bí cảnh nữa rồi. Dựa theo lời Trương Thiên Bảo mới nói, anh ta chỉ có thể ở trong này thêm một ngày, đúng lúc hắn có thể mượn Thiên Bảo Thông Bàn dùng một thời gian. Thiên Bảo Thông Bàn. Trên mặt Trương Thiên Bảo lập tức hiện lên vẻ cảnh giác, lập tức khôi phục như thường. Thứ này là anh ta tình cờ nhặt được trong tổ trạch nhà mình, ngay cả sư phụ anh ta cũng không biết, bởi vì sau khi anh ta nhặt được thứ này, liền tiến vào hàng Ly Huyền Thiên cảnh. Cho dù Mạc Phàm đều quen sư phụ và sư huynh anh ta, cũng không thể biết, anh ta rất hoài nghi rốt cuộc Mạc Phàm là ai. Vị sư thúc này, người đang nói gì thế, trên người ta không có thứ này mà. Trương Thiên Bảo mặt không đổi sắc hỏi. Thiên Bảo Thông Bàn thật sự là thứ quan trọng trên người anh ta, nếu bị Mạc Phàm đoạt đi. Đừng nói là cơ duyên, con đường sau này của anh ta sẽ bị cắt đứt, sau này anh ta còn phải dựa vào thứ này làm vinh dự cho dòng họ đó. Mặc kệ sao Mạc Phàm biết được, anh ta đều không thừa nhận, nếu thứ này bị người ta biết, có khả năng sư phụ anh ta cũng không bảo vệ anh ta được, trước khi anh ta có thực lực bảo hộ mình. Anh ta sẽ không nói cho những người khác biết về thứ này. Chỉ là sớm biết Mạc Phàm khủng bố như vậy, anh ta đã không có ý đồ với Mạc Phàm, đợi anh ta luyện hóa giọt hàng tủy vạn năm rồi nói sau. Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta, sư phụ sư nương của ngươi không biết. Nhưng ta biết. Mạc Phàm lắc đầu cười, nói. Nhiều năm sau Trương Thiên Bảo mới thành danh, hiện giờ anh ta để lộ Thiên Bảo Thông Bàn thật sự không khác gì muốn chết. Chỉ là bây giờ hắn rất cần Thiên Bảo Thông Bàn. Yên tâm đi, đó là vật tổ tiên ngươi tích lũy, ta sẽ không đoạt đồ của ngươi, cho ta mượn một thời gian, ta còn ở trong này 10 ngày, đồ ta đạt được, sẽ phân cho ngươi một nửa, như vậy, tốt hơn là ngươi mang Thiên Bảo Thông Bàn ra ngoài đạt đồ. Mạc Phàm lại nói tiếp. Kiếp trước lúc hắn nói chuyện với Trương Đạo Thiên, thì Trương Đạo Thiên từng nói khí vận của Trương Thiên Bảo từ đâu mà đến. 18 đời của tổ tiên Trương Thiên Bảo đều là người của quân đình, hơn nữa đều lập chiến công hiển hách chết trận trên sa trường. Ngày trước coi như là thế gia quân ngũ tiếng tăm lừng lẫy, nhưng sau cuộc đại chiến thần ma trước đó, trưởng bối của Trương Thiên Bảo gần như chết trận hết. Cha của Trương Thiên Bảo vì tránh để Trương Thiên Bảo chết trận trên sa trường, mới đưa anh ta tới đạo môn, sau đó cha Trương Thiên Bảo chết trận. Ấn thứ này tích lũy dần, mới có thể khiến Trương Thiên Bảo gặp dữ hóa lành. May mắn tìm được Thiên Bảo Thông Bàn. Đây là thứ tộc nhân của Trương Thiên Bảo tích lũy. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ cướp lấy, dùng xong sẽ trả. Vị sư thúc này, quả thật ta không có thứ người nói, có phải người nhận sai người rồi không? Trong mắt Trương Thiên Bảo hiện lên dị sắc, vẫn nói. Những lời Mạc Phàm nói thật sự khiến anh ta động tâm, chỉ là so với việc Mạc Phàm chia nửa đồ cho anh ta càng muốn cái mạng nhỏ hơn. Tin tức về Thiên Bảo Thông Bàn truyền ra, anh ta thật sự khó giữ được mạng nhỏ này. Mạc Phàm thấy Trương Thiên Bảo còn không chịu nói thật, ánh mắt phát lạnh. Ngươi cảm thấy nếu ta muốn cướp Thiên Bảo Thông Bàn của ngươi, ngươi có thể chạy thoát à? Sắc mặt Trương Thiên Bảo khó coi. Lập tức lắc đầu. Nếu anh ta thoát đi được, anh ta đã không tốn thời gian ở đây với Mạc Phàm. Anh ta mới lắc đầu, lập tức biết được mình bại lộ rồi. Vị sư thúc này, ta thật sự không có thứ người nói, nếu ta có, với quan hệ giữa người và sư phụ sư nương của ta, ta chắc chắn sẽ dâng hai tay, mặc người sử dụng. Nếu là như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi có thể rời đi, chỉ là có chuyện phải nói với ngươi, sau khi đi ra ngoài, không được nói một chút chuyện gì về hàng Ly Huyền Thiên cảnh, nhất định phải quản tốt cái miệng của mình, tốt nhất là tìm người hạ phong khẩu chú với ngươi. Nếu không cho dù ngươi bổ sung đủ 36 kiện bán tiên khí vào hồn thiên thứ, cũng sẽ trả đại giá rất nặng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Dưa hái xanh không ngọt, nếu Trương Thiên Bảo không cho mượn, hắn cố chấp đoạt lấy, Thiên Bảo Thông Bàn này chưa chắc có tác dụng, trái lại có khả năng mang theo hắn rơi vào hiểm cảnh. Còn cơ duyên, tự hắn đi tìm là được. Hắn có thể tiến vào bí cảnh kia trước Trương Thiên Bảo, nói lên khí vận của hắn không tính là quá kém. Tự mình đi tìm là được, chỉ tốn chút thời gian mà thôi. Sư thúc yên tâm đi, cho dù là sư phụ của ta, ta nhất định không nói về hàng Ly Huyền Thiên cảnh chút nào. Trương Thiên Bảo thấy cuối cùng Mạc Phàm cũng nhả ra, vừa nghi ngờ vừa thề nói. Kẻ ngốc mới nói chuyện ở hàng Ly Huyền Thiên cảnh, anh ta còn chuẩn bị 3 năm sau quay lại quét một đợt nữa. Lúc này anh ta mới tiến vào, đợi anh ta phát hiện tác dụng của Thiên Bảo Thông Bàn đã hơn nửa thời gian. Hơn nửa thời gian này anh ta bỏ lỡ không ít thứ tốt, hiện giờ nghĩ lại liền đau lòng. Nếu anh ta truyền ra tin tu sĩ nhân loại có thể đi vào hàng ly huyền thiên cảnh, lần sau trở lại chắc chắn không có cơ duyên như vậy để anh ta đi nhặt. Vậy tự giải quyết cho tốt đi. Mạc Phàm hờ hững nói. Bởi vì Trương Thiên Bảo là nhân loại đầu tiên tiến vào nơi này. Cũng chính anh ta truyền tin nơi này có thể đi vào ra, dẫn tới hàng ly huyền thiên cảnh bị lượng lớn nhân loại tiến vào, cuối cùng bị phong bế tất cả bí cảnh. Đương nhiên có hai người chịu trừng phạt của hàng ly huyền thiên cảnh, một là Trương Thiên Bảo, một người khác là người phát hiện thôn thiên thú chính là thông đạo thông tới hàng ly huyền thiên cảnh. Hai người kia bị người sáng tạo ra hàng ly huyền thiên cảnh phong vào trong cơ thể thôn thiên thú, thiên bảo thông bàn của Trương Thiên Bảo bị hủy, bán tiên khí trên người anh ta bị lấy đi, cuối cùng là sư phụ sư nương anh ta ra mặt, mới xem như giữ được mạng của Trương Thiên Bảo. Chỉ là không còn thiên bảo thông bàn, Trương Thiên Bảo không còn là khí vận chi tử. Trương Thiên Bảo luôn miệng nói anh ta sẽ không tiết lộ, chỉ sợ cuối cùng người tiết lộ là anh ta. Thôi, nếu gặp được, ta che phần ký ức này giúp ngươi. Mạc Phàm nghĩ một lát hai tay vũ động, chỉ trong phút chốc một phù lục màu xanh cổ xưa, tang thương ngưng tụ mà thành. Nếu anh ta gặp thì phải đưa Phật đến Tây Thiên, tránh để Bất Diễm Sư Tỷ và Trương Đạo Thiên lại ra mặt tới hàng ly huyền thiên cảnh cứu tiểu tử này. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, phù lục bay về phía mi tâm của Trương Thiên Bảo, biến mất vào trong mi tâm. Sư thúc, có phải là người lầm rồi không? Hình như ta vẫn nhớ rõ chuyện ở hàng ly huyền thiên cảnh, còn giống như có thể nói được. Trương Thiên Bảo sửng sốt, cảm thấy kỳ lạ nói. Phù lục này đợi ngươi rời khỏi hàng ly huyền thiên cảnh mới có hiệu lực, khiến ngươi quên tên hàng ly huyền thiên cảnh, không có biện pháp nói chuyện liên quan tới hàng ly huyền thiên cảnh ra, trừ chuyện đó ra không có ảnh hưởng gì khác. Mạc Phàm giải thích. Miệng hắn nói như vậy, nhưng thực ra không phải vậy. Phù lục này không chỉ che lại ký ức của Trương Thiên Bảo về hàng ly huyền thiên cảnh, sau này Trương Thiên Bảo vào bí cảnh khác cũng như vậy. Hắn biết, nhưng không thể nói nên lời. Như vậy, tránh cho Trương Thiên Bảo không chết trong hàng ly huyền thiên cảnh, trái lại chết ở nơi khác. Đa tạ ý tốt của sư thúc. Trương Thiên Bảo cười nói. Anh ta hiểu rất rõ về mình. Nếu không có Mạc Phàm che lại giúp, khả năng anh ta nói ra là rất cao. Ta đi trước. Mạc Phàm cười nhạt, chọn một phương hướng muốn rời đi. Trương Thiên Bảo thấy Mạc Phàm đi thật, thì hơi sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt. Anh ta không biết sao Mạc Phàm biết nhiều như vậy, muốn mượn Thiên Bảo thông bàn của anh ta, bây giờ lại thả anh ta đi. Không chỉ như vậy, còn hạ chú với anh ta. Phòng ngừa anh ta tiết lộ tin tức nơi này. Như vậy xem ra, quả thật Mạc Phàm không giống người cướp đoạt đồ của anh ta. Nếu muốn cướp, Mạc Phàm cướp đoạt luôn là được, vốn không cần phiền phức như vậy. Mạc Phàm đối xử với anh ta như thế, anh ta vẫn mở miệng nói dối. Đợi một chút, vị sư thúc này, vừa rồi ngươi nói hàng ly huyền thiên cảnh có một tai họa sao? Trương Thiên Bảo mỉm cười hỏi. Anh ta là đệ tử của đạo môn, nên biết một chút về thiên mệnh huyền thuật. Nếu Mạc Phàm cảnh cáo anh ta, chắc chắn là có một tai họa. Ngươi đoán xem. Mạc Phàm dừng bước, không đáp hỏi ngược lại. Nhìn bộ dạng của sư thúc hẳn là thật, đa tạ sư thúc nhắc nhở, quả thật thiên bảo có một thứ như la bàn, là ta tình cờ nhặt được từ tổ trạch nhà bọn ta, ta không biết có phải là thứ sư thúc nói hay không, sư thúc có muốn nhìn thử một cái không, nếu đúng là nó, chỉ cần sư thúc đưa ra đảm bảo, ta hoàn toàn có thể cho sư thúc mượn. Trương Thiên Bảo mở miệng, cười lấy Thiên Bảo thông bàn ra. Mạc Phàm tức giận trừng Trương Thiên Bảo một cái, nhận lấy Thiên Bảo thông bàn. Vừa rồi hắn cưỡng ép mà tiểu tử này không lấy ra, hắn rời đi thì tự mình đưa tới. Không phải ngươi nói không có thứ như vậy à? Sao bây giờ lại có? Sau khi ta nhặt được cái đĩa này, vẫn luôn đặt trong nhẫn trữ vật, chưa từng dùng nó, chỉ là thấy sư thúc chắc chắn như vậy, lúc này ta mới nhớ tới, qua, wow, thiên mệnh huyền thuật của sư thúc lợi hại thật. Trên cái đĩa này thật sự viết Thiên Bảo thông bàn, trước đây ta không chú ý tới. Trương Thiên Bảo lật phía sau chiếc đĩa này, khiếp sợ nói. Mạc Phàm lắc đầu, tin Trương Thiên Bảo mới là lạ, tiểu tử này đúng là hư hỏng. Sớm biết như vậy, hắn đã đoạt lấy luôn, đỡ phải phí nhiều vỏ mồm như thế. Hắn lấy một ngọc thạch không có tạo hình ra, ngón tay như đao khắc. Chỉ trong phút chốc, một ngọc bài giống như lệnh bài thân phận khắc hai chữ bất tử xuất hiện trong tay hắn. Hắn đánh một chút linh khí của mình vào trong, ném cho Trương Thiên Bảo. Ta không có chứng từ, cho ngươi thứ này, xem như là bằng chứng ta mượn thiên bảo thông bàn của ngươi, nếu ta không trả ngươi, cầm thứ này tìm sư nương của ngươi, sư nương ngươi sẽ giúp ngươi lấy lại thiên bảo thông bàn. Đúng rồi, ta tên là Mạc Phàm, tự là bất tử. Tuy đây không phải là lệnh bài thân phận, nhưng bên trong có khí tức và đường vân chuyên thuộc trên lệnh bài thân phận của hắn, cũng có hiệu lực. Trương Thiên Bảo nhận lấy ngọc bài. Không nghi ngờ gì, cẩn thận cất vào. Lệnh bài thân phận của mỗi người đều là thứ rất mẫn cảm, bình thường sẽ không dễ dàng đưa cho người ta, trừ phi là nợ nhân tình hoặc đồ của đối phương mới đưa ra ngoài, coi là tín vật. Tuy sư nương anh ta là đệ tử của Thần Nông Tông, nhưng nếu anh ta cầm thứ này đưa cho sư nương, quả thật sư nương anh ta sẽ giống như lời Mạc Phàm nói, đòi giúp anh ta. Anh ta thật sự không cần lo lắng, chuyện Mạc Phàm sẽ chiếm thiên bảo thông bàn. Mạc sư thúc, ngươi muốn dùng đồ của ta bao lâu? Ngươi trở về bế quan luyện hóa hàng tủy vạn năm ngươi đạt được trước. Đề thăng tu vi lên cao, đợi ngươi ra ngoài hẳn là đến Đại Bỉ Tông Môn, lúc Đại Bỉ Tông Môn ngươi đi tìm ta. Ta sẽ đưa thiên bảo thông bàn và đồ chia cho ngươi một nửa. Mạc Phàm nghĩ một lát nói. Nơi tổ chức Đại Bỉ Tông Môn lần này, đúng là ở Đạo Môn. Trương Thiên Bảo phải luyện hóa hàng tủy vạn năm, chưa được mấy tháng sẽ không có khả năng, đúng lúc có thể trả đồ cho Trương Thiên Bảo vào Đại Bỉ. Mạc sư thúc, ta có thể hỏi một chuyện không? Trương Thiên Bảo nuốt nước bọt, nhìn Mạc Phàm như nhìn quái vật. Anh ta không có bí mật thì không đáng nói. Ngay cả chuyện anh ta chiếm được hàng tủy vạn năm mà Mạc Phàm cũng biết. Hỏi cũng vô dụng, ta sẽ không nói cho ngươi, đi tìm bí cảnh ngươi đánh dấu đi, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm rồi. Mạc Phàm lạnh lùng liếc Trương Thiên Bảo một cái, nói. Dạ, Thiên Bảo cáo từ, đúng rồi, vậy sư thúc giữ đồ cẩn thận một chút, đừng phá hủy nó. Trương Thiên Bảo ôm quyền với Mạc Phàm, nói. Mạc Phàm vẫy tay với Trương Thiên Bảo, hơi thở phào nhẹ nhõm. Thiên Bảo thông bàn tới tay, lần này hắn có thể tìm cẩn thận cơ duyên bên trong rồi. Cửu đầu liền giờ hắn có võ pháp, thiên địa huyền sách quỷ thần khó lường, thiên địa biến sắc chi lực. Tuy chỉ có thể sử dụng cực âm cực dương chi lực, nhưng lúc này vẫn còn chính lực hắn không có biện pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, còn cần chuyển hóa chính lực trong cơ thể thành tứ tượng chi lực. Sau đó lại chuyển hóa thành âm dương nhị lực mới được. Trái lại huyền thiên băng giáp coi như có thể, băng giáp này là do thái âm huyền băng tạo ra, không tiến vào hấp thu lượng lớn công kích, hấp thu một phần còn có thể chậm rãi để hắn sử dụng. Còn pháp bảo loại công kích, huyền thiên cửu băng kém hơn một chút. Thanh kiếm này do thái dương huyền băng ngọc tạo thành, băng ngọc thuộc thủy, thổ, tính hàn, vốn xem như thuộc tính âm, mà lại ẩn chứa thái dương chi lực, có vẻ thích hợp cho nữ nhân sử dụng. Ở trong tay Dạ Tình thì có thể phát huy tới mức tận cùng, đến tay hắn thì yếu đi không ít. Cho nên giai đoạn đầu Trương Thiên Bảo còn sử dụng, tâm tư sau này đều đặt ở Hồn Thiên Thứ, hai kiện bán tiên khí khiến anh ta nổi tiếng được anh ta đưa cho sư nương, cũng vì một phần nguyên nhân này, sau khi anh ta bị Hàn Ly tóm, sư nương và sư phụ của anh ta cứu anh ta ra. Nếu có bán tiên khí tương tự Hồn Thiên Thứ hoặc bán tiên khí tính tấn công có thuộc tính thích hợp với hắn là được rồi. Ý niệm của hắn vừa mới động, thiên bảo thông bàn lập tức sáng lên, kim đồng hồ ở phía trên lập tức xoay chuyển, chỉ về phía bắc. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, khí vận chi khí đúng là khí vận chi khí, tìm được bí cảnh đơn giản hơn nhiều. Hắn dựa theo ngụ ý trên thiên bảo thông bàn, một đường bay về phía bắc. Không lâu sau, hắn đứng trước một tiểu hồ. Hắn mới tiến tới gần tiểu hồ, chín xúc tua như cự xà trăm mét lập tức chui từ dưới chân hắn ra, không đợi hắn phản ứng kịp. Hai xúc tua trong đó đã cuốn lấy hắn, mấy xúc tua khác thì lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai cắn hắn. Xoẹt. Âm thanh như lụa bị xé vang lên, cơ thể hắn bị chín xúc tua xé thành hơn 10 mảnh. Chín xúc tua không lập tức biến mất, mà ở trên bờ hồ chần chừ một lát, lúc này mới chui vào mặt đất bên hồ. Trên chín xúc tua kia chớp lóe hào quang, mặt đất bên hồ giống như không có bất luận biến hóa gì, biến mất tại chỗ. Cách đó không xa, Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm. May mà vừa rồi hắn phản ứng nhanh, nếu không hắn đã bị yêu thú này ngủ mã phanh thây. Hắn nhìn thoáng qua thiên bảo thông bàn, nhíu mày. Trên thiên bảo thông bàn chỉ chỗ của yêu thú kia, không sai được. Ý niệm của hắn vừa động. Thần thức lan tràn vào trong chỗ yêu thú, lông mày nhíu chặt hơn. Trong hàng ly huyền thiên cảnh đều có tính kích hoạt, Một khi có khí tức ở bí cảnh sẽ có phản ứng. Yêu thú này ở trên bí cảnh không bị bí cảnh kéo vào, thần thức của hắn cũng không cảm nhận được bất luận biến hóa của bí cảnh. Không phải là Thiên Bảo Thông Bàn rời khỏi Trương Thiên Bảo thì không thể sử dụng đấy chứ. Sắc mặt Mạc Phàm hơi khó coi, lẩm bẩm. Bảo bàn này là cơ duyên của Trương Thiên Bảo, Trương Thiên Bảo dùng may mắn tình cờ gặp may mắn, những người khác dùng thì sẽ gặp hung. Chuyện như vậy không phải không có khả năng. Lúc trước có người muốn cò ké khí vận cơ duyên, mua không ít đồ khí vận chi tử, tiến vào một bí cảnh. Quả thật người đó tìm được bí cảnh, nhưng cuối cùng bị chết trong bí cảnh đó. Nếu là như vậy, hắn thật sự toi công bận rộn một lúc lâu rồi. Hắn biểu môi, lại nhìn thoáng qua chỗ yêu thú kia, do dự một lát, đôi mắt hắn nheo lại. Hắn không quá quen thuộc bí cảnh này, cụ thể Thiên Bảo Thông Bàn có tác dụng với hắn hay không vẫn khó mà nói, thử xem thì biết. Yêu thú này hẳn là cửu đầu ly, biến chủng của hàng xà nhất mạch, yếu hơn hàng ly một chút, nhưng mạnh hơn ma ngưu một chút. Hắn không phải đối thủ. Nhưng tốn chút thời gian xử lý xong cũng không khó. Trong mắt hắn lóe lên hồng liên, mà lòng hắn phong ấn trong mắt dương cánh mà ra. Hắn đã tới Nguyên Anh đỉnh phong, mà lòng không ngừng hấp thu lực lượng của hắn, ngưng thực hơn trước đây không ít. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, tàn hồn của ma long chia ra làm chín, cánh khổng lồ dương ra, lập tức bay về phía yêu thú kia. Tàn hồn ma long vừa đến, chín cái đầu của cửu đầu ly xuất hiện. Đồng thời, móng vuốt sắc bén vươn từ người ra, vươn về phía tàn hồn ma long để cắn xé. Chỉ trong chớp mắt, ma long và cửu đầu ly đấu với nhau. Mạc Phạm cũng không nhàn rỗi. Quy lực của ma long không tệ, nhưng đấu với cửu đầu ly một sẽ tiêu hao nhiều linh khí. Cho dù hắn đã đến Nguyên Anh đỉnh phong, linh khí không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh được, cũng không có khả năng duy trì tạng hồn ma long quá lâu. Hắn vươn một tay ra, cửu tinh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, cũng biến thành chín người, chín bóng dáng vòng tròn quanh cửu đầu ly. Hắn cầm cửu tinh, hòa phù văn cổ xưa ở trên mặt tuyết. Một phút sau, chín phù văn hình dạng khác nhau xuất hiện trên mặt tuyết. Hai tay hắn nắm lấy cửu tinh. Cắm cửu tinh trên phù văn, tạo hóa chi lực không hề giữ lại rót vào trong cửu tinh. Chín ngôi sao trên cửu tinh lần lượt sáng lên. Rất nhanh, chín ngôi sao đều sáng lên toàn bộ. Cửu đầu ly vốn đang đấu với tàn hồn ma long giống như cảm nhận được lực lượng trên cửu tinh, năm cái đầu cực đại trong đó ngăn cản ma long, bốn cái đầu còn lại thì đánh về phía bản thể của Mạc Phàm. Cơ thể của cửu đầu ly này dài hơn 100 mét, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm. Cửu tinh diệu nhật. Mạc Phàm không chút hoang mang nói. Bốn chữ truyền từ miệng hắn ra, lực lượng trên cửu tinh rót vào trong phù văn cổ xưa ở trên mặt đất, phù văn sáng lên theo, một đạo ánh sáng giống như phù văn lập tức hiện lên. Nhanh chóng phóng về phía cửu đầu ly trong trận pháp, tốc độ nhanh như ánh sáng. Không đợi bốn cái đầu của cửu đầu ly cắn trúng Mạc Phàm, đã hứng mũi chịu sạo bị vài đạo ánh sáng đánh trúng. Rống. Âm thanh thê lương vang lên. Bốn cái đầu không thể ngăn cản ánh sáng, bị cắt ra thành vài đoạn giống như cắt đậu hũ, chín đạo ánh sáng đến chỗ bản thể của cửu đầu ly, đụng vào một chỗ. Đồng thời, trong mắt Mạc Phàm chớp lóe hồng quang, mà lòng đứng cạnh cửu đầu ly lập tức biến mất. Hắn mới làm xong những chuyện này. Rầm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lên, chỗ bản thể của cửu đầu ly. Giống như có một mặt trời đang dâng lên. Bao phủ cơ thể khổng lồ như núi của cửu đầu ly vào bên trong, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Xung quanh lập tức chấn động không ngừng giống như động đất, trong chớp mắt nước trong tiểu hồ bị bốc hơi hơn một nửa, còn lại thì như chạy trốn lan về phía xa. Bông tuyết thật dày trên mặt đất lại càng bay lên ngập trời, rất lâu sau mới hạ xuống. Rất lâu sau, lúc này xung quanh mới khôi phục yên bình từ trong tiếng nổ mạnh. Một cái hố to có đường kính cây số, sâu không thấy đáy xuất hiện. Nước còn thừa ở trong tiểu hồ đều rót hết vào bên trong hố to. Chỗ cửu đầu ly khổng lồ đã biến mất không thấy. Đừng nói là thi thể, ngay cả nội đan đều không lưu lại. Nhưng lại bay ra một thanh trường kiếm màu bạc theo hình thức cổ xưa. Mạc Phàm nhìn thấy thanh kiếm này, lông mày lập tức nhướng cao. Bác Phi. Thanh kiếm này dài hơn thanh kiếm thông thường một chút, toàn thân màu bạc, thân kiếm không phải dẹt như thanh kiếm thông thường, giống như một khối kim khí tự nhiên vặn thành sau đó mài ra. Trên thân kiếm tràn đầy đường vân do vặn ra, chỉ là những đường vân này không phải tùy tiện vặn ra, rất giống đường vân Mạc Phàm khắc họa trận pháp nhất thế vô song trên ngọc bài. Phía chui kiếm là một đồ án bát quái cổ. Thanh kiếm này tỏa ra hào quang màu bạc, trôi nổi trên không hố to. Không gian xung quanh như đang vặn vẹo dưới ảnh hưởng của thanh kiếm này. Mạc Phàm phóng một chút thần thức ra. Thần thức đến xung quanh thanh kiếm này thì bị kéo vào, tươi cười lập tức xuất hiện trên mặt hắn. May mà hắn thử, nếu không sẽ bỏ lỡ một thanh kiếm tốt. Thanh kiếm này không chỉ là bán tiên khí, trên thân kiếm còn có đạo văn, cấp bậc còn trên huyền thiên cửu băng kiếm hắn đạt được. Không nói đến thanh kiếm này có hiệu quả đặc biệt gì, chỉ riêng đạo văn đã có lợi cho võ đạo sau này của hắn. Xem ra thiên bảo thông bàn này không phải vô dụng trong tay hắn, mà cơ duyên này không giống một vùng không gian nhỏ như tiểu bí cảnh hắn tiến vào lúc trước, cơ duyên này được giấu trong cơ thể của cửu đầu ly. Chỉ diệt cửu đầu ly mới lấy được. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, chính thân hình hợp nhất, cửu tinh cũng được hắn thu vào. Hắn vươn một tay ra, thanh kiếm kia giãy giụa vài lần, bay vào trong tay hắn. Hắn đánh giá thanh kiếm này một cách cẩn thận, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía hai chữ cổ trên thân kiếm. Văn tự này không phải văn tự của nhân loại, cũng không phải của yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, mà là thần văn vô cùng hiếm thấy. Hắn tiến vào mấy thần vực, lúc này mới biết một số thần văn. Hai chữ này không phải chữ khác, đúng là hai chữ Bát Phi. Bát Phi. Mạc Phàm nhíu mày. Thông thường tên của báu vật liên quan tới bản thân báu vật. Ví dụ như cửu tinh kiếm của hắn, phía trên có 9 ngôi sao, hơn nữa ghép đôi với cửu tinh kiếm quyết sẽ phát huy ra uy lực tối đa của thanh kiếm này. Bát Phi, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới từ này, hoàn toàn không lĩnh hội được ý bên trong. Nếu tương đồng với thuộc tính của hắn, vậy không còn gì tốt hơn, trái lại thì hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Hắn không quan tâm nhiều như vậy, xem trước bán tiên khí này có thích hợp với hắn hay không. Ý niệm của hắn vừa động, cửu chuyển hỗn nguyên công vận khởi, linh khí rót vào trong Bát Phi. Ông ông. Linh khí biến mất vào thân kiếm, âm thanh như gió kêu vang lên trên Bát Phi. Ngay sau đó, đồ án bát quái cổ trên chui kiếm đột nhiên đại phóng hào quang, giống như một tấm khiên chắn trước người Mạc Phàm. Trên mỗi vị trí bát quái, một hư ảnh như máng khảm xuất hiện. Nhìn thấy thứ này, lông mày Mạc Phàm nhướng cao. Á ớ ồ ế ố ế ớ ố ồ ế ế ế ấn cảm thấy có hứng thú với hồn thiên thứ của Trương Thiên Bảo, một thanh kiếm khống chế 36 thanh bán tiên khí, lấy số lượng thiên cương tạo thành hồn thiên kiếm trận, có thể hợp có thể phân, uy lực rất mạnh. Nếu có thần hồn cường đại, cầm thanh bán tiên khí hồn thiên thứ quả thực như cá gặp nước. Nhưng Trương Thiên Bảo là đệ tử của Trương Đạo Thiên. Cho dù không phải đồ đệ của Bất Diễm sư tỷ, hắn cũng không thể giết một hậu bối đoạt báu vật. Chỉ là hắn mới lấy được thiên bảo thông bàn của Trương Thiên Bảo, vậy mà khiến hắn gặp được một thanh tương tự. Trên Bát Phi này có 8 cái máng khảm, giống như hồn thiên thứ. Chẳng qua 8 không phải là lấy số lượng bát quái, mà lấy số lượng thiên cương của hồn thiên thứ. Tuy Bát Phi này không thể nạp báu vật nhiều như hồn thiên thứ, nhưng uy lực không kém gì hồn thiên thứ. Ít nhất ở trong tay hắn, uy lực của Bát Phi sẽ không kém hồn thiên thứ. Bởi vì chính lực của hắn có thể bao trùm bát quái chi lực trên bát quái. Tuy lực lượng của hắn không thể phát huy hoàn toàn trên Bát Phi, nhưng hơn báu vật bình thường rất nhiều. Dù sao muốn báu vật phù hợp hoàn toàn, cần tự mình tạo ra. Hắn lấy huyền thiên cửu băng kiếm ra, đặt vào chữ kiền trên bát quái. Kiền vi dương, địa vi âm. Huyền thiên cửu băng kiếm là thái dương chi binh, hắn là có thể. Huyền thiên cửu băng kiếm mới đặt lên trên chữ kiền lập tức sáng lên, khiên dẫn huyền thiên cửu băng kiếm rơi vào trong máng khảm. Keng. Âm thanh kim khí va chạm vang lên, huyền thiên cửu băng kiếm rơi vào trong máng khảm. Huyền thiên cửu băng kiếm vừa rơi vào trong máng khảm. Trên thân kiếm Bát Phi từng đạo văn sáng lên. Mạc Phạm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Bán tiên khí loại tấn công đã có, hắn chỉ cần nhồi đầy thất quái là được. Hắn hài lòng thu hồi Bát Phi, lấy thiên bảo thông bàn ra tiếp tục tìm kiếm. Trong 10 ngày, dưới chỉ dẫn của thiên bảo thông bàn, Mạc Phàm ra vào lần lượt bí cảnh, tốc độ khác hoàn toàn khi hắn mới tiến vào hàng ly huyền thiên cảnh. Chưa tới 7 ngày, hắn đã lấp đầy 8 máng khảm ở trên Bát Phi, Tuy chỉ có một kiếm là bán tiên khí thuộc tính âm, sáu cái còn lại đều là linh khí, nhưng Mạc Phàm vẫn vô cùng hài lòng. Không ai có thể tạo ra bán tiên khí. Bán tiên khí tồn tại hiện giờ là lưu truyền từ thượng cổ và tiên giới tới nay. Hắn có thể tìm được bốn kiện bán tiên khí ở hàng ly huyền thiên cảnh đã là rất khó rồi, đổi thành những người khác, đừng nói là bán tiên khí, linh khí tìm được hay không cũng là một vấn đề. Phải biết rằng lúc hắn vừa tới tu chân giới, một kiện linh khí đã dẫn tới mấy chục cao thủ nguyên anh tới tranh giành, đủ để thấy mức độ trân quý của linh khí. Ba ngày tiếp, hắn không dừng lại, tìm kiếm khắp nơi. Hắn đồng ý cho Trương Thiên Bảo một nửa cơ duyên, chính hắn đã không tệ rồi, kế tiếp tìm cho Trương Thiên Bảo một chút thôi. Ba ngày trôi qua rất nhanh, bên ngoài bí cảnh hàng ly huyền thiên cảnh. Vô Sương và Vô Thiên vào sớm hơn đám Mạc Phàm, cho nên được truyền tống ra sớm hơn. So với nửa tháng trước, vết thương trên người hai người đã khỏi hẳn, hơn nữa trên mặt cũng hiện lên vẻ đắc ý. Sương Nhi, ngươi chuẩn bị đúng là chu đáo, trước đó đã tìm một con bảo thông thử, thu hoạch lần này của chúng ta không ít đâu. Vô Thiên kích động nói. Bọn họ tiến vào bí cảnh không lâu, Vô Sương lấy bảo thông thử ra, không lâu sau bọn họ tìm được liên tục một kiện bán tiên khí và hai kiện linh khí. Cho dù mấy ngày sau chỉ tìm được một kiện bán tiên khí, nhưng hai kiện bán tiên khí đã rất hiếm có rồi. Chỉ sợ đám hàng ly cộng lại, cũng không tìm được nhiều như thế. Đây chỉ là bán tiên khí, càng không nói tới thứ khác. Đồ mà bọn họ đạt được, có thể khiến thực lực và tu vi của bọn họ đề thăng một cấp bậc. Chúng ta đi thôi. Vô Sương hơi nhếch miệng nói. Không dễ dàng gì mới tiến vào hàng ly huyền thiên cảnh một lần, đương nhiên phải chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ là sau đó bảo thông thử tiến vào một bí cảnh bị yêu thú đánh chết, nếu không bọn họ sẽ thu hoạch được nhiều hơn nữa. Hai người muốn rời đi, truyền tống môn sáng lên liên tục mấy lần. Mẹ con Hàng Ly, Ma Ngưu và Yêu Lan được truyền tống ra hết. Vô Sương nhìn thấy Hàng Ly, không nhìn thấy Mạc Phàm thì lập tức dừng bước, nói với Vô Thiên, Vô Thiên, chúng ta lấy đồ tìm được ra, chỉnh bọn một phen đi. Vô Thiên nhướng mày, liếc mắt nhìn đám Hàng Ly một cái, lập tức hiểu ý của Vô Sương, nhẫn trữ vật trên tay sáng lên, một đống đồ vật xuất hiện. Khoe khoang. Nhẫn trữ vật của Vô Thiên vừa mở ra, vẻ mặt đám Hàng Ly lập tức thay đổi. Trước người Vô Thiên, có ít nhất hơn 20 kiện, bảo cụ, thiên tài địa bảo. Đan dược và công pháp đều đủ cả. Một kiện bán tiên khí ở trên cao hơn, tỏa ra hoa quang. Lúc trước Hàng Ly đã tới một lần, có mấy nơi bà ta đã đánh dấu trước, thu hoạch nhiều nhất nên là Hàng Ly, nhưng đồ Hàng Ly đạt được không nhiều như Vô Thiên. Sau khi Vô Thiên mở nhẫn trữ vật ra, Vô Sương hơi nhếch miệng, mở nhẫn trữ vật của mình. Rầm rầm rầm. Lại có một đống đồ rơi xuống. Hàng Tuyết, ta đi vào lấy được nhiều đồ như vậy. Ngươi thân là Hàng Ly nhất tộc, có được bí cảnh đặc biệt chiếu cố, hay được một tiểu tử nhân loại chiếu cố đặc biệt, lấy được nhiều đồ hay không? Hàng Ly nhíu mày, lạnh lùng xuất hiện trên mặt bà ta. Bà ta không lấy được nhiều đồ cũng không sao, bà ta chỉ sợ đám Vô Sương lấy được nhiều đồ, cho dù bà ta tiến vào hợp đạo kỳ cũng không phải đối thủ của Vô Sương. Bà ta không phải đối thủ của Vô Sương, Hàng Ly huyền thiên cảnh sẽ thành hoa viên của Vô Sương, mỗi lần bà ta đi vào là Vô Sương có thể theo vào. Lấy được đồ thì nhanh đi đi. Trong một tháng này ngươi không thể ra tay với ta. Lúc này ta đánh ngươi, hẳn là ngươi cũng không có biện pháp rồi. Hàng Ly lạnh lùng nói. Vậy sao, vậy ngươi có thể thử xem, tên tiểu tử kia có thể rời khỏi vạn yêu quật hay không, ngươi chỉ có thể ở đây, chỉ cần ngươi không phải đối thủ của ta, ta muốn thu thập ngươi, thì có thể thu thập ngươi, ngươi không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho Tiểu Linh một chút chứ. Vô Sương cười khinh thường nói. Hàng Ly cũng muốn lợi dụng lời thề chết tiệt kia để đối phó bà ta, nghĩ đơn giản quá rồi. Hàng Ly nhíu mày, nghiến chặt răng, không để ý tới Vô Sương. Không đánh sao, cơ hội tốt như vậy, vậy mà cho ngươi liền lãng phí rồi. Trong mắt Vô Sương hiện lên vẻ đắc ý. Cười nói. Cút. Hàng Ly thật sự không nhịn được, lạnh giọng quát. Đừng tức giận, ngươi có thể đợi nhân loại kia. Ta cũng rất tò mò nhân loại này mãi mà chưa ra sẽ có thu hoạch gì, chúng ta cùng đợi nhé. Vô Sương cười mỉa nói. Mạc Phàm đạt được bao nhiêu đồ bà ta rất tò mò, bà ta càng tò mò có phải Mạc Phàm xảy ra vấn đề gì ở bên trong hay không. Bí cảnh không phải không có nguy hiểm, bảo thông thử của bà ta là chết trên tay một yêu thú, thực lực của Mạc Phàm không khác con chuột kia mấy, chết cũng rất bình thường. Bà ta mới nói xong, cách đó không xa có một đạo quang lóe lên, hào quang thu lại. Một tay của Mạc Phàm cầm một tảng đá màu băng lam cỡ đầu người, một bên khác là bán tiên khí băng tuyết chiến giáp. Hắn không nhìn Vô Sương và Vô Thiên, lập tức đi về phía Hàng Ly. Cái này cho ngươi. Mạc Phàm đưa tảng đá băng lam cho tiểu Hàng Ly trên vai Hàng Ly. Tảng đá này tên là Hàng Tuyết Ngọc, linh vật tính hàng cực phẩm hiếm thấy, rất thích hợp cho tiểu Hàng Ly hấp thu bây giờ, hắn thấy được thứ này mới không lập tức đi ra. Mắt tiểu Hàng Ly mở to, bay thẳng tới chỗ tảng đá trên tay Mạc Phàm, há miệng cắn Hàng Tuyết Ngọc. Răng rắc. Hàng Tuyết Ngọc không có một vết rạn, trái lại trong mắt tiểu Hàng Ly đầy nước mắt. Ngươi không thể cắn vỡ thứ này được, chậm rãi hấp thu. Mạc Phàm lắc đầu cười, ngón tay khẽ búng, tảng đá vỡ ra thành từng khối to bằng nắm tay. Tiểu Hàng Ly há to miệng, thu tất cả tảng đá vào trong bụng, chỉ trong phút chốc, tất cả tảng đá đã vào bụng của nó. Nó vô cùng thân thiết cọ vào người Mạc Phàm. Mạc Phàm sờ đầu tiểu Hàng Ly, lúc này mới nhìn Vô Sương và Vô Thiên. Thu hoạch không tệ. Mạc Phàm nhướng mày nói. Đồ hai người này đặt trên đất có khoảng 4-50 kiện, 15 ngày lấy được những thứ này, cho dù là ở trong Hàng Ly huyền thiên cảnh đã không tệ rồi. Dù sao không phải mỗi người đều là người có đại khí vận hoặc có thiên bảo thông bàn như Trương Thiên Bảo. Nếu hắn không lấy thiên bảo thông bàn từ chỗ Trương Thiên Bảo, đồ hắn lấy được tuyệt đối không vượt quá 10 kiện, Vô Sương và Vô Thiên lại lấy được nhiều như thế. Cũng tạm, ngươi thì sao, thu hoạch được những thứ gì, mở ra cho bọn ta nhìn xem đi. Vô Thiên hơi nhếch miệng cười, nói. Mạc Phàm không để ý tới ông ta, đi tới bên cạnh Hàng Ly, chúng ta đi thôi. Vô Sương và Vô Thiên thấy Mạc Phàm không để ý tới bọn họ, càng cười tươi hơn. Không phải là ngươi chỉ lấy được hai thứ này đấy chứ, không đúng, bây giờ chỉ còn một thứ. Vô Sương mỉm cười hỏi. Tiến vào bí cảnh toàn bộ phải dựa vào cơ duyên. Không đạt được thứ gì rất bình thường. Nếu là như vậy, quả thật không có gì để coi, chúng ta đi thôi, Sương Nhi. Vô Thiên lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, nói với vẻ khinh thường. Mạc Phàm đánh ông ta một quyền, sau khi ông ta vào bí cảnh luôn canh cánh trong lòng. Mãi đến khi ông ta tìm được bán tiên khí mới mất đi. Lúc này nhìn thấy Mạc Phàm không đạt được thứ gì, tâm tình của ông ta lại tốt hơn nhiều. Đừng sốt ruột. Vô Sương mỉm cười, không vội vàng rời đi, mà lấy một viên trân châu ra đưa cho Hàng Ly. Hàng Tuyết, lần này ít nhiều gì cũng nhờ các ngươi, bọn ta mới có thể tiến vào Hàng Ly huyền thiên cảnh. Ta thấy thu hoạch của các ngươi không được tốt lắm, đây coi như là một chút tâm ý của ta. Vô Sương, ngươi đủ rồi đấy. Hàng Ly nhíu chặt mày, giận mà không xả được nói. Lúc khác Vô Sương không cho đồ, lại cứ cho bà ta vào lúc này, giống như cho ăn xin. Làm sao thế, Hàng Tuyết, ta tốt bụng cho ngươi đồ, sao ngươi có thể như vậy, có phải không, Mạc công tử? Vô Sương không tức giận, mỉm cười nói. Ngươi. Hàng Ly nghiến răng, một thanh kiếm xuất hiện trong tay bà ta. Không đợi bà ta ra tay, đã bị Mạc Phàm giữ chặt. Mạc Phàm nheo mắt, nhìn về phía Vô Sương và Vô Thiên đang đắc ý, hai người cảm thấy đồ các ngươi đạt được rất nhiều sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vô Sương và Vô Thiên muốn làm gì, sao hắn có thể không biết, đơn giản là muốn lấy lại một chút mặt mũi. Nhưng chút đồ đó của hai người mà cũng muốn khoe khoang trước mặt hắn. Nếu hai người muốn khoe khoang, vậy thì chơi với bọn họ một lát. Cũng tạm, không tính là nhiều cũng không tính là ít. Vô Sương hơi nhếch miệng cười quyến rũ, lạnh nhạt nói. Vậy hai người có dám đánh cược không, Vô Sương? Mạc Phàm khẽ gật đầu, hỏi. Đánh cược gì? Vô Sương nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Mạc Phàm không trả lời ngay, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cầm chiến giáp trong tay đưa cho Hàng Ly. Chiến giáp này là nữ giáp. Thuộc tính cũng không thích hợp với ta, đưa cho ngươi. Có thể đề thăng một chút thực lực. Cái gì? Vẻ mặt Hàng Ly hơi đổi, trong đôi mắt lộ ra vẻ khó mà tin được. Không chỉ bà ta, mà Ngưu ở bên cạnh cũng sửng sốt, đôi mắt lập tức đỏ lên. Chiến giáp trong tay Mạc Phàm là bán tiên khí, Mạc Phàm ra tay liền cho bà ta bán tiên khí. Ra tay như vậy, cũng quá hào phóng rồi. Mạc Phàm nhét chiến giáp vào tay của Hàn Ly, lập tức đi về phía Vô Sương. Quỳ xuống, phương pháp rất đơn giản, người ta mỗi lần lấy ra ba kiện bảo cụ đạt được từ Hàn Ly huyền thiên cảnh, nếu phẩm chất bảo cụ của ngươi cao hơn, ba kiện bảo cụ của ta thuộc về ngươi, trái lại của ngươi là của ta, thế nào? Trên mặt Mạc Phàm không có chút gợn sóng nói. Một quyền lần trước của hắn, hắn vốn tưởng rằng đủ để khiến Vô Sương và Vô Thiên thu liễm lại. Không ngờ lúc này mới qua nửa tháng, Vô Sương và Vô Thiên lại bành trướng. Hắn không biết hai người này lấy đâu ra tự tin, nhưng vẫn nên xử lý một phen. Hắn vừa nói những lời này, sắc mặt Hàn Ly và Ma Ngưu lập tức thay đổi. Đồ của Vô Sương và Vô Thiên đều đặt ở đây, chỉ là bán tiên khí đã có hai kiện, những thứ khác tương đương với linh khí cũng có mấy chục kiện. Tuy Mạc Phàm ra muộn hơn một lát, nhưng một mình hắn không có khả năng đạt được nhiều đồ hơn Vô Sương và Vô Thiên. Mạc Phàm chơi với bọn họ như vậy, thật sự điên rồi. Mạc Phàm, đủ rồi, chúng ta đi thôi. Hàn Ly nhíu chặt mày, nói. Bọn họ vốn thu hoạch không được như Vô Sương và Vô Thiên, tiếp tục chơi như vậy, có khả năng chuyến này tới không công rồi. Bên ngoài còn có Ngũ Yêu Vương ở Ngũ Yêu Sơn đợi, nếu không có một chút cơ duyên, Mạc Phàm chắc chắn không có biện pháp đối phó Ngũ Yêu Vương. Vô Sương và Vô Thiên nhíu mày, nhìn nhau cười. Chắc chắn là Mạc Phàm có thu hoạch, nếu không sẽ không hào phóng như thế. Nhưng đồ cao cấp trong Hàn Ly huyền thiên cảnh đều ở sâu trong Hàn Ly huyền thiên cảnh, nơi đó có rất nhiều yêu thú cấp bậc hóa thần trở lên, có một số bí cảnh là một yêu thú, cho dù là bọn họ cũng không thể không chùn bước. Mạc Phàm là tiểu tử nguyên anh kỳ, một yêu thú hóa thần cũng khó mà đối phó được, cho dù một mình đạt được không ít đồ, cũng sẽ không cao cấp được. Chơi với bọn họ như vậy, cơ bản là tặng bảo vật cho bọn họ. Hàn Tuyết, ngươi còn chưa gả cho tiểu tử này. Đã bắt đầu quản tiểu tử này rồi à, ở Hàn Ly Động có thể quản, nhưng ở đây ngươi còn quản, không cho cậu ta một chút tôn nghiêm nào, như vậy không hay lắm đâu. Vô Sương hơi nhếch miệng, cười nói. Vô Sương, ngươi nói linh tinh gì đó, ta và cậu ta. Trên mặt Hàn Ly lập tức hiện lên đỏ ửng, nói một nửa thì dừng lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp, nhìn về phía Mạc Phàm. Nói linh tinh, vậy coi như ta nói linh tinh đi. Các ngươi đã không có vấn đề gì, vậy tiểu tử, ngươi muốn chơi không? Hàn Ly muội muội đã lên tiếng, ta sẽ để ngươi trở về với Hàn Tuyết. Vô Sương mỉm cười nhìn về phía Mạc Phàm. Nếu ngươi muốn chơi thì không bằng như vậy, ta cũng không bắt nạt các ngươi, ngươi có thể lấy trở về đồ mà ngươi đưa ra ngoài, ta không ngại, đương nhiên nếu ngươi cảm thấy không được, có thể lấy bốn món đồ của ngươi ra, nhưng nếu là như vậy, mỗi người chúng ta mỗi lần không chơi ba kiện quá ít, không thú vị gì. Chơi 10 kiện đồ thì thế nào? Vô Sương cất tất cả đồ trên đất đi, lại nói. Ba kiện quá ít, một khi thua, rất có khả năng không có lần nữa. Nhưng 10 kiện mà nói, nếu đám Mạc Phàm muốn thắng chắc chắn sẽ tập hợp tất cả đồ tốt nhất. Như vậy bọn họ thắng được Mạc Phàm. Sẽ thắng tất cả thứ tốt nhất mà bọn họ tập hợp lại. Những thứ còn lại thì có tác dụng với đám Mạc Phàm, đối với bọn họ thì không có tác dụng mấy. Cho đám Mạc Phàm lưu trữ cũng không sao. Vô Sương, ngươi đừng có mà khinh người quá đáng. Hàn Ly nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc bén, tức giận nói. Vô Sương làm vậy không chỉ khinh thường bọn họ, cũng là muốn một lưới bắt hết bọn họ. Mạc Phàm, đừng để ý tới bọn họ, chúng ta đi thôi. Hàn Ly giữ chặt Mạc Phàm, nói. Mạc Phàm mạnh tới mức nào, cũng không có khả năng nhiều đồ tốt hơn đám Vô Sương. Vô Sương đang cố ý kích Mạc Phàm. Đợi bọn họ tiến vào bẫy. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Không cần bọn họ, chỉ cần đồ của ta là đủ. Mạc Phàm. Hàn Ly nhíu mày, thầm kêu không hay rồi. Mạc Phàm còn quá trẻ tuổi, bị Vô Sương kích được rồi. Ma Ngưu cũng nuốt nước bọt, cười ha ha tiến đến bên cạnh Mạc Phàm. Đại nhân, kích động là ma quỷ, kích thích là sát nhân cuồng ma. Hay là ngươi? Ma Ngưu còn chưa nói xong, đã bị Vô Thiên trừng mắt nói. Ma Ngưu, ta thấy ngươi là ngứa da, muốn quỳ ba ngày ở vô thiện của ta à? Ma Ngưu này cũng muốn quấy rầy chuyện tốt của ông ta, quả thực là không biết sống chết. Ma Ngưu hèn hạ đê tiện cười với Vô Thiên. Vội vàng lùi về sau Mạc Phàm, không dám nói nữa. Trái lại Tiểu Hàn Ly giống như cảm nhận được không đúng, cắn áo của Mạc Phàm kéo về sau. Tờ ếm Phàm cười khẽ, sờ đầu Tiểu Hàn Ly. Không sao. Vô Sương thấy Hàn Ly và Ma Ngưu đều không khuyên bảo được Mạc Phàm, thì cười khinh thường. À, những lời ngươi nói là thật không? Nếu là thật, vậy chúng ta mỗi người 3 kiện, tránh để ngươi thua quá thảm, không có biện pháp trở về báo cáo kết quả công tác với Hàn Tuyết Muội Muội, chỉ là chiến giáp ngươi đưa cho Hàn Tuyết Muội Muội vẫn còn ý nghĩa. Những lời đó có tác dụng, Mạc Phàm ta đưa thứ gì đều không lấy lại. Nhưng 3 kiện không thú vị, nếu là 3 kiện, vậy thì đừng chơi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lúc trước hắn nói 3 kiện, chỉ là muốn cho Vô Sương và Vô Thiên chút giáo huấn. Nếu Vô Sương và Vô Thiên cảm thấy giáo huấn này không đủ lớn, vậy thì 10 kiện, để bọn họ biết cái gì gọi là đau đớn. Vô Sương nhướng mày, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Mạc Phàm biết rõ bọn họ có nhiều đồ như vậy, vậy mà vẫn chơi nhiều với bọn họ đến thế. Đây thực sự là bị bọn họ kích tướng, hay là Mạc Phàm gặp được kỳ duyên ở bên trong rồi? Cơ duyên đã có thể ngộ nhưng không thể cầu, kỳ duyên còn lớn hơn cả cơ duyên. Vô số người cả đời cũng đừng nghĩ tới. Có một số người nửa đời trước tầm thường không có trí tiến thủ, đạt được một kỳ duyên đã trực tiếp bạch nhật phi thăng. Nhưng Mạc Phàm có thể lấy được kỳ duyên sao? Sao thế, ngươi sợ à, không chơi thì thôi, chúng ta đi. Mạc Phàm thấy Vô Sương lộ vẻ do dự, khóe miệng hơi nhếch lên, nói với Hàn Ly. Hàn Ly hơi sửng sốt, khẽ thở phào nhẹ nhõm, xoay người muốn rời đi với Mạc Phàm. Bà ta không biết Mạc Phàm lấy được bao nhiêu đồ, nhưng đừng chơi với Vô Sương thì tốt hơn. Đợi một chút, 10 kiện thì 10 kiện. Đôi mắt của Vô Sương hơi nheo lại, nhưng lập tức giãn ra. Bà ta không tin, một tiểu tử nhân loại như Mạc Phàm sẽ đạt được kỳ duyên ở trong Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh. Nếu bên trong Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh có kỳ duyên, cũng là vì chuẩn bị cho Hàn Ly nhất tộc, Hàn Ly đều không nhiều lời mình lấy được bao nhiêu, Mạc Phàm càng không thể. Hàn Ly nhíu chặt mày, trong đôi mắt đều là lo lắng, nhưng không nói thêm gì nữa. Mạc Phàm dừng bước, quay đầu liếc mắt nhìn Vô Sương một cái. Ngươi chắc chắn chơi với ta chứ, lần này ngươi sẽ bị hút sạch máu, không đúng, không phải là 2 người mới đúng. Tiểu tử, bổn vương không bị dọa sợ đâu. Muốn chơi thì chơi, không chơi thì ngươi có thể rời đi. Có thể, chỉ là nếu 2 người thua ta muốn thêm một điều. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái gì? Nếu 2 người thua, ông ta phải quỳ ở đây 3 ngày, thế nào? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nắm chắc phần thắng. Vô Thiên luôn gây khó dễ cho Ma Ngưu, nếu Ma Ngưu đi theo hắn, tất nhiên là hắn phải lấy lại mặt mũi cho Ma Ngưu. Ma Ngưu nghe thấy lời Mạc Phàm nói, vẻ mặt lập tức ngây ngốc, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Chuyện này. Vô Sương do dự một lát, nhìn về phía Vô Thiên. Không thành vấn đề, bọn ta chơi với ngươi, nếu bọn ta thua, Vô Thiên ta sẽ quỳ ở đây 3 ngày mới đi ra, nhưng nếu ngươi thua, để con trâu chết tiệt kia quỳ ở đây 10 ngày, ngươi dám không, Ma Ngưu? Vô Thiên nói với vẻ khinh thường. Chỉ cần Vô Sương nguyện ý, tất nhiên là ông ta không thành vấn đề. Ngươi thấy thế nào? Mạc Phàm nhìn thoáng qua Ma Ngưu, xác nhận. Hắn không phải là Ma Ngưu, nên không thể đưa ra quyết định thay Ma Ngưu được. Ma Ngưu chớp mắt, cái miệng há to, lộ ra tươi cười vô lại. Đại nhân nói thế nào, thì là thế đó đi. Rõ ràng là Mạc Phàm đang bảo vệ ông ta, đây là cơ hội để ông ta ngẩng đầu, tất nhiên không thể từ bỏ. Được, cứ như vậy đi, trớ chú chi môn, ra đây. Mạc Phàm cao giọng nói. Đánh cược với những người khác, không cần thứ gì đảm bảo, nhưng với 2 yêu vương này thì khác. Những lời này vừa vang lên, trớ chú chi môn xuất hiện từ trong không gian, đứng giữa Mạc Phàm và Vô Sương. Tiểu tử, gần đây ngươi đúng là phiền, suốt ngày triệu hồi ta ra. Trớ chú chi môn vừa xuất hiện, lập tức oán hận. Mạc Phàm không để ý tới trớ chú chi môn, lấy một ngọc bài ra ném cho trớ chú chi môn. Lần này rất đơn giản, người thắng cược sẽ đạt được 20 kiện đồ, thua thì 2 bàn tay trắng, người không thực hiện lời hứa sẽ bị trớ chú chi môn trừng phạt vĩnh viễn, không chết không ngừng, người không cần phải nói gì, chỉ cần đồng ý hoặc từ chối là được. Mạc Phàm nói với Vô Sương. Ta đồng ý, Vô Sương hơi nhếch miệng, không do dự nói. Mạc Phàm thất bại bà ta được 10 món đồ. Cho dù là 10 kiện linh khí thông thường cũng được, ít nhất bà ta có thể thắng Mạc Phàm một lần. Vô Sương vừa mới nói xong, mỗi một ấn ký xuất hiện ở mi tâm Mạc Phàm và Vô Sương. Vậy bắt đầu đi. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, lấy 20 nhẫn trữ vật ra, ném về phía không trung, nhẫn trữ vật trôi nổi ở trong không trung. Vô Sương nhướng mày, cũng lấy 20 nhẫn trữ vật ra để song song với Mạc Phàm. Ngươi tới đi, mở nhẫn trữ vật của bà ta. Mạc Phàm nói với Hàn Ly. Được. Tuy trong mắt Hàn Ly hiện lên vẻ lo lắng, nhưng vẫn đi về phía Vô Sương. Vô Thiên, ngươi mở nhẫn trữ vật của tiểu tử này đi. Vô Sương liếc mắt ra hiệu với Vô Thiên, nói. Vô Thiên hơi nhếch miệng cười mỉa, đi tới đối diện Mạc Phàm. Tiểu tử, bây giờ hối hận còn kịp, ta có thể giảm thời gian để ma ngưu quỳ, ví dụ như quỳ ít đi một phút. Vậy sao, vậy ngươi có để bụng chuyện quỳ thêm mấy ngày không? Mạc Phàm lắc đầu cười, hỏi. Tiểu tử, ta thấy ngươi chưa tới phút cuối chưa thôi, vậy chúng ta đợi coi, xem lát nữa ngươi có cười được nữa không? Vô Thiên cười khẽ, nói. Đợi mở hết nhẫn ra, Mạc Phàm đợi khóc đi. Bắt đầu đi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Vô Thiên nói, lạnh nhạt nói. Bắt đầu từ chỗ ta trước đi. Hàn Tuyết mở ra đi, những chiếc nhẫn này đều là vật vô chủ. Vô Sương nói với Hàn Ly. Hàn Ly nhíu mày, mở nhẫn trữ vật đầu tiên, hoa quang lập tức tỏa từ bên trong ra, một thanh song đao binh khí uyên ương xuất hiện trong tay bà ta. Bản tiên khí, hẳn là trung phẩm đi. Vô Sương cười nói. Đây là thứ cao cấp nhất bà ta tìm được, thông thường bảo cụ loại phòng ngự rất trân quý, giống như chiến giáp Mạc Phàm đưa cho Hàn Ly. Cho dù cấp bậc nguyên liệu rất thấp, cũng là trung phẩm, nếu bảo vệ toàn thân thì là cao phẩm. Ngoài chiến giáp phòng ngự, thì là một kiện binh khí đồng bộ, giống như loại trong tay bà ta. Uyên ương đao, một băng một hỏa, phối hợp chặt chẽ với nhau, tuy không so được với một kiện bảo cụ, như tính là không tệ. Ở cả Thần Nông Tông cũng không thấy nhiều bán tiên khí trung phẩm, một kiện vừa rồi trong tay Mạc Phàm đã đưa cho Hàn Tuyết, Mạc Phàm lại từ chối lấy lại. Hiện giờ trên người Mạc Phàm chưa chắc đã còn. Bán tiên khí trung phẩm. Hàn Ly nghiến răng nói. Vô Thiên cười đắc ý, muốn mở nhẫn trữ vật của Mạc Phàm ra. Không đợi ông ta mở ra, đã bị Vô Sương ngăn cản. Đừng sốt ruột, Hàn Tuyết, mở ba kiện của ta trước, mở từng kiện một quá phiền phức. Ế ế ế, thế nào? Tiểu tử, ngươi có ý kiến gì không? Vô Thiên đắc ý nói. Không sao cả, mở ra toàn bộ đi. Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Rất tốt, tốt nhất là như vậy, Hàn Tuyết, ngươi còn thất thần làm gì? Hàn Tuyết do dự, vẫn mở nhẫn trữ vật ra. Bên trong nhẫn trữ vật thứ hai, một huyền băng hộ thuẫn lục giác xuất hiện. Vô Sương, đây là đồ ngươi lấy được từ trong Hàn Ly huyền thiên cảnh ra à? Sắc mặt Hàn Ly khó coi hỏi. Thứ này được lấy từ trong Hàn Ly huyền thiên cảnh ra. Tuy không phải là ta lấy ra, cũng coi như là đạt được từ trong Hàn Ly huyền thiên cảnh mà. Vô Sương cười nói. Ngươi đúng là đê tiện. Hàn Ly nghiến chặt răng nói. Huyền băng hộ thuẫn này là lần trước bà ta vào Hàn Ly huyền thiên cảnh đạt được, nhưng sau đó bị Vô Sương cướp đi, vậy mà Vô Sương lấy thứ này ra. Vô liêm sỉ, đánh cược đều là vì chiến thắng, ta nhớ rõ hình như chúng ta không có giới hạn, rốt cuộc là lần trước đạt được. Hay là lần này đạt được đúng không, tiểu tử nhân loại? Hai tay Vô Sương vòng quanh bộ ngực, nói với vẻ khinh thường. Lúc trước bà ta vì lời thề để Mạc Phàm luồn qua sơ hở, dẫn đến bà ta bị Mạc Phàm vô duyên vô cớ nhục nhã một phen. Lần này bà ta cũng phải dẫm lên sơ hở, để Mạc Phàm biết Vô Sương này không dễ chọc như vậy. Nhất là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ càng không được. Không sao, mặc bà ta, tiếp tục đi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Lạnh nhạt nói. Vô Sương và Vô Thiên hơi nhếch miệng, vẻ đắc ý ở trên mặt càng dày đặc hơn vài phần. Hàn Ly thì nhíu chặt mày, tiếp tục mở nhẫn trữ vật kế tiếp ra. Trong chiếc nhẫn thứ ba là một đôi giày chiến, bán tiên khí loại giày này vì tác dụng không lớn, phần lớn là dùng để chạy trốn, chỉ là gân gà ở bên trong đám bảo cụ, cấp bậc cũng thấp nhất. Một đôi giày chiến, bán tiên khí hạ phẩm. Hàn Ly nói tiếp. Kế tiếp. Bà ta lại mở bảy nhẫn trữ vật còn lại ra. không còn là bán tiên khí. Nhưng năm kiện đều là linh khí cao phẩm, còn lại đều là những vật khác cấp linh khí trung phẩm. 10 bảo vật được mở ra, sắc mặt Hàng Ly và Ma Ngưu đều khó coi, trên mặt Ma Ngưu vốn là tươi cười, lúc này không cười nổi. Sau khi Mạc Phàm lấy ra hai thứ này, tuy rất hào phóng tặng đi, nhưng Mạc Phàm thật sự đạt được bao nhiêu, bọn họ không biết. Nhưng khả năng Mạc Phàm lấy ra được đồ cao cấp hơn Vô Xương là rất nhỏ. Dù sau đó là 3 kiện bán tiên khí và 5 kiện linh khí cao phẩm, mấy thứ này có thể nói là khó mà có được. Trong lúc này, mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Bại hoàn toàn, đến lượt ngươi, tiểu tử nhân loại. Vô Xương cười hài lòng, nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Bà ta không biết vì sao Mạc Phàm còn bình tĩnh như vậy, nhưng bà ta biết bà ta thắng chắc rồi. Nếu như vậy còn thua, bà ta không còn gì để nói. Tiểu tử, ta cần mở ra, ngươi không có vấn đề gì đúng không? Vô Thiên mỉm cười nhìn Mạc Phàm, nói. Tùy ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tiểu tử tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị tâm lý, thua thì đừng khóc, 10 bảo vật đó. Vô Thiên cười âm hiểm. Mở nhẫn trữ vật đầu tiên ra, trường kiếm màu bạc Bát Phi bay từ trong A, Bát Phi vừa xuất hiện. Tay Mạc Phàm tạo pháp ấn, bát quái trên Bát Phi sáng lên, hai thanh bán tiên khí và 6 linh khí tương ứng quẻ tượng ở bên trong lập tức xuất hiện ở mặt ngoài. Nhìn thấy thanh kiếm này và pháp khí trên thân kiếm, tươi cười trên mặt Vô Thiên lập tức cứng đờ. Không chỉ ông ta, Vô Xương, Hàng Ly và Ma Ngưu đều sửng sốt. Đây là... Khóe miệng Vô Thiên giật giật, mãi mà không nói nên lời. Không nói tới thanh kiếm này của Mạc Phàm, chỉ riêng binh khí ở bên trong ứng với quẻ tượng đã đủ khủng bố, phải biết rằng đó là 2 kiện bán tiên khí và 6 kiện linh khí có cấp bậc không thấp. Căn bản không cần Vô Thiên mở miệng. Món đầu tiên của Mạc Phàm đã thắng rồi. Bán tiên khí cực phẩm. Vô Thiên nghiêng đầu đi, nhìn Vô Xương chậm chạp nói. Chỉ thắng một kiện mà thôi, hoảng sợ cái gì? Chúng ta chơi 10 kiện mà. Vô Xương nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra. Tuy bà ta cũng khiếp sợ Mạc Phàm có vận khí tốt như vậy, vậy mà lấy được trận binh. Cái gọi là trận binh, là bảo cục cao cấp hơn Nguyên Ương đao của bà ta, bên trong có chỗ để binh khí tương ứng tạo thành trận pháp, uy lực gấp bội bảo cụ. Một kiện như vậy, gần như tương đương với tiên khí. Chỉ là Mạc Phàm còn 9 món, kế tiếp thắng bà ta thế nào? Bà ta thắng. Như vậy kiện bán tiên khí cực phẩm là của bà ta rồi. Người nói không sai, chỉ là một kiện mà thôi, trò hay còn ở phía sau. Vô Thiên nghe thấy lời Vô Xương nói, cười thoải mái, mở nhẫn trữ vật thứ hai ra, huyền thiên băng giáp màu đen xuất hiện trong tay ông ta. Nhìn thấy huyền thiên băng giáp, ông ta khó mà tin nổi. Đây là... Huyền thiên băng giáp là hộ giáp trọn vẹn, ngoài trừ đầu không có, những nơi khác đều có bảo vệ. Chiến giáp như vậy xem như là cực phẩm trong chiến giáp, cũng là bán tiên khí cao phẩm. Mạc Phàm vừa lấy ra một kiện trận binh, bây giờ lại mở một kiện bán tiên khí cao phẩm. Lần này sắc mặt Vô Xương cũng khó coi. Nếu Mạc Phàm chỉ lấy một kiện thì không sao, nhưng lấy ra liên tục 2 kiện bán tiên khí cao phẩm, chuyện này khủng bố rồi, e rằng Mạc Phàm thật sự gặp được kỳ duyên như bà ta nghĩ rồi. Sao không mở nữa, tiếp đi. Ma Ngưu thấy Vô Thiên dừng lại, hơi nhếch miệng nói. Sắc mặt Vô Thiên âm trầm, cố gắng mở mấy nhẫn trữ vật ra. Lần này Vô Xương và Vô Thiên không cười nổi. 10 kiện đồ, ngoại trừ 2 kiện bán tiên khí cao phẩm, còn có 2 kiện bán tiên khí trung phẩm và 1 kiện hạ phẩm, còn lại đều là linh khí cao phẩm, đánh bại Vô Xương hoàn toàn. Mạc Phàm cười khẽ. 3 ngày cuối cùng hắn nhớ hứa trả thù lao cho Trương Thiên Bảo việc mượn anh ta Thiên Bảo thông bàn. Không ngờ thu được không tệ. Các ngươi còn muốn chơi không? Ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Sắc mặt Vô Xương vô cùng âm trầm, trong mắt chớp lóe sắc bén, toàn bộ lặng im không một tiếng động. Bà ta vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, ai biết thua thảm như vậy. Lần này bọn họ vốn xem như thu hoạch rất phong phú, lập tức phá sản rồi. Thậm chí bán tiên khí bà ta cướp được từ tay Hàng Ly, cũng phải trả lại rồi. Ngươi còn muốn chơi thế nào nữa? Vô Xương trầm giọng nói. Không phải ngươi cảm thấy mình lấy được nhiều đồ sao? Ta cho các ngươi nhìn xem trong 15 ngày này ta lấy được bao nhiêu. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nhẫn trữ vật ở trên tay sáng lên, tất cả đồ lấy được từ trong hàng ly huyền thiên cảnh xuất hiện, trôi nổi trong không trung. Trong lúc này, trên bầu trời có đủ loại bảo cụ, thiên tài địa bảo, công pháp ngọc bài, còn có một số chai lọ và hộp ngọc, xung quanh được bảo quang bao trùm hoàn toàn, có khoảng chừng trên 100 kiện. Lúc này không chỉ Vô Sương ngây ngẩn cả người, ngay cả Hàng Ly và Ma Ngưu cũng á khẩu không trả lời được. Mạc Phàm đạt được đồ chất lượng cao. Nhưng bọn họ thật không ngờ Mạc Phàm đạt được nhiều đồ như vậy. Mọi người cộng hết đồ lại, cũng không nhiều như Mạc Phàm. Được lắm, ta nhớ kỹ lần này, chúng ta còn gặp lại. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Vô Sương là xanh mét, tức giận nói. Bà ta không chỉ thua Mạc Phàm bởi chất lượng, ngay cả số lượng cũng bại bởi Mạc Phàm, bà ta thua quá thảm rồi, chỉ là chuyện này chưa xong đâu. Không phải Mạc Phàm lấy ra nhiều đồ như vậy sao, bà ta sẽ khiến Mạc Phàm hối hận cả đời. Đồ của ta ngươi cất kỹ trước đi, chúng ta đi. Vô Sương ra lệnh với Vô Thiên. Vô Thiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Muốn rời đi theo Vô Sương. Đợi một chút, nếu ta nhớ không nhầm, ngươi phải quỳ ở nơi này 3 ngày đúng không? Mạc Phàm lắc đầu, thu hồi bảo vật đầy trời và 20 món đồ kia vào nhẫn trữ vật, lạnh nhạt hỏi. Ma Ngưu, ngươi thật sự muốn làm vậy sao? Vô Sương nhíu chặt mày, không đợi Vô Thiên mở miệng, lạnh giọng hỏi Ma Ngưu. Vô Thiên là tu sĩ hợp đạo, còn là người của bà ta, Mạc Phàm để Vô Thiên quỳ ở đây 3 ngày, mặt mũi của Vô Thiên mất sạch, của bà ta cũng như vậy. Mạc Phàm không nói gì, nhìn về phía Ma Ngưu. Chuyện này, đánh cược chịu thua là tác phong trước sau như một của yêu tộc chúng ta đúng không? Ma Ngưu há to miệng. Mỉm cười nói. Ma Ngưu ông ta đúng là có thù tất báo, Vô Thiên bảo ông ta quỳ lâu như vậy, hiện giờ có cơ hội khiến Vô Thiên quỳ, ông ta nhất định không thể buông tha. Vô Sương nhíu chặt mày, sắc bén ở trong mắt giống như lợi kiếm hàn băng. Ma Ngưu, ngươi được lắm. Vô Thiên, ngươi vất vả mấy ngày, 3 ngày sau ta mang theo đầu con trâu này tới đón ngươi. Mạc Phàm còn chưa tính, Mạc Phàm là người có bối cảnh có thân phận, bà ta muốn giết Mạc Phàm, cũng cần bận tâm tới Thần Nông Tông. Nhưng Ma Ngưu thì khác, Ma Ngưu tấn chức hóa thần kỳ đều là kỳ tích, Ma Ngưu nhất tộc cao nhất là Nguyên Anh Đỉnh Phong. Gần như không có hóa thần kỳ, người như vậy mà dám đối nghịch với bà ta. Để ta quỳ cũng được. Nhưng có một câu ta muốn nói cho các ngươi, 3 ngày sau, Vô Thiên ta muốn xem trong các ngươi còn mấy người đứng được. Trong mắt Vô Thiên lóe lên sát ý, liếc mắt nhìn Mạc Phàm, Hàng Ly và Ma Ngưu một cái, quỳ luôn trên đất. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, giống như không nghe thấy. Vậy sao, vậy ta cũng nói cho hai ngươi một câu, mấy lần này chỉ là cảnh cáo, nếu hai ngươi tiếp tục như vậy, chắc chắn hai ngươi không phải người đứng cuối cùng. Chỉ là hai yêu vương hợp đạo kỳ. Cũng dám đối nghịch với hắn nhiều lần như vậy. Đại thừa muốn đối nghịch với hắn, cũng phải suy nghĩ thật kỹ, hai người này còn dám mạo phạm hắn, hắn không ngại tìm người diệt Vô Sương và Vô Thiên. Vậy sao, vậy chúng ta đợi coi. Vô Sương nghiến chặt răng, xoay người rời khỏi bí cảnh này. Mạc Phàm không để ý, rời khỏi bí cảnh theo. Lôi Trạch chi địa. Bên trong địa cung ở Hàng Ly động. Mạc Phàm lấy 2 thanh uyên ương đao ra, đưa cho Hàng Ly. Cái này cho ngươi. Hắn vốn định cho Hàng Ly cái khiên kia, nhưng hắn đã cho Hàng Ly chiến giáp, băng thuẫn thì hơi dư thừa, chiến giáp toàn thân phối với một bộ bán tiên khí tính công kích, có thể khiến thực lực của Hàng Ly tăng lên không ít. Nhất là bộ uyên ương đao tuy chỉ là một băng một hỏa, nhưng đều là băng và hỏa thuộc tính hàng. Hàng Ly chỉ cần tu ra băng diễm, là có thể khống chế kiện bán tiên khí này. Đối với Hàng Ly cấp bậc hóa thần mà nói, tu luyện băng diễm không có khó khăn gì. Hàng Ly nhíu mày. Trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, nhưng không nhận lấy đồ trong tay Mạc Phàm. Vì sao muốn đưa đồ cho ta, muốn ta làm gì giúp ngươi à? Bán tiên khí cho dù là yêu tộc hợp đạo kỳ thậm chí cao hơn đều không có biện pháp từ chối, tất nhiên bà ta cũng không ngoại lệ. Nhưng Mạc Phàm đã tặng bà ta chiến giáp bán tiên khí, bây giờ lại đưa cho bà ta bán tiên khí loại công kích. Trên đời không có bữa cơm miễn phí, Mạc Phàm đưa cho bà ta 2 kiện bán tiên khí, chắc chắn là có nguyên nhân. Tạm thời không cần làm gì, ngươi và Tiểu Hàng Ly sống sót là được, nếu đây không tính là lý do, trong tay ta có nhiều bán tiên khí lắm. có tính một lý do không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Tất nhiên hắn không đưa đồ cho Hàng Ly một cách tùy tiện, hắn và Tiểu Hàng Ly có duyên, hai kiện bán tiên khí này có thể bảo hộ bọn họ xem như là một phần nguyên nhân trong đó. Trừ chuyện đó ra, còn có nguyên nhân khác. Nếu hắn nhớ không nhầm, sau này Vạn Yêu Quật xuất hiện một yêu hoàng vô cùng cường đại, yêu hoàng này không chỉ thành vua của Vạn Yêu Quật, còn mang theo Vạn Yêu Quật thoát khỏi Thần Nông Tông, yêu hoàng này là một Hàng Ly. Hàng Ly vốn rất ít, nếu trong Vạn Yêu Quật có Hàng Ly cường đại khác, hẳn là sẽ không ngồi nhìn Hàng Ly bị Vô Sương bắt nạt. Yêu hoàng sau này kia, nếu không phải Hàng Ly thì là Tiểu Hàng Ly. Yêu hoàng này mang theo Vạn Yêu Quật rời đi hắn sẽ không ngăn cản, chỉ là khi yêu hoàng rời khỏi tinh vực Thần Nông Tông đã tàn sát không ít đệ tử của Thần Nông Tông, nếu hai kiện bán tiên khí có thể tránh để những đệ tử của Thần Nông Tông bị giết, vậy thì quá tốt rồi. Hai kiện bán tiên khí ở trong mắt người khác thì được, không tính là gì ở trong mắt hắn. Nếu hắn đưa vài phương pháp luyện khí cho Bất Linh Sư Tỷ, Bất Linh Sư Tỷ có thể thành luyện khí sư luyện chế bán tiên khí trước mấy trăm năm, bán tiên khí còn không phải dễ lấy như trở bàn tay. Trừ chuyện đó ra, hắn biết không ít bí cảnh, đều có bán tiên khí thậm chí là tiên khí. Đợi ta tấn thăng tới hợp đạo kỳ, ta sẽ trả lại cho ngươi, ta có thể giúp ngươi làm ba chuyện bất kỳ, đợi ngươi nghĩ kỹ thì nói cho ta biết. Hàng Ly hơi nhướng mày, trong đôi mắt lóe lên sắc bén, nói. Mạc Phàm khẽ gật đầu, lại lấy một đôi giày ra, ném cho Ma Ngưu. Cái này cho ngươi, nếu không đánh lại, có thể chạy nhanh hơn một chút. Yêu tộc vì quan hệ huyết thống, có hạn chế cấp bậc rất nghiêm khắc, có một số yêu tộc tối đa là trúc cơ kỳ, còn có kim đan kỳ, trừ phi xảy ra loại dị biến nào đó. Nếu không gần như khó có thể đột phá. Thực lực tối đa của Ma Ngưu nhất tộc là Nguyên Anh đỉnh phong, Ma Ngưu lại đến hóa thần trung kỳ, hình như còn không gian lớn dần. Hắn không nhìn ra bí mật gì trên người Ma Ngưu, nhưng loại hạn chế huyết thống của yêu tộc bình thường đều có thành tựu phi phàm. Dù sao không phải tất cả cường giả tuyệt đỉnh đều là hạng người có huyết thống cao quý, có không ít người giống Ma Ngưu. Ma Ngưu vốn vui vẻ, sau đó than khóc thảm thiết. Ông ta đỏ mắt Hàng Ly nhận được hai kiện bán tiên khí, nhưng dù sao quan hệ giữa Mạc Phàm và Hàng Ly không tầm thường, ông ta đã hoài nghi Tiểu Hàng Ly có một nửa huyết mạch của Mạc Phàm. Nhưng ông ta không ngờ ông ta cũng được một kiện bán tiên khí. Nhưng hình như ở trong mắt Mạc Phàm, ông ta chỉ là một yêu vương chỉ biết khua môi múa mép, chuyện này thật sự sỉ nhục hình tượng của ông ta. Đại nhân, có câu không biết có nên nói với ngươi không? Ma Ngưu cười nói. Hửm. Tuy lão Ngưu ta thông minh một chút, nhưng là yêu tộc loại chiến đấu, loại thuần chiến đấu. Vẻ mặt Ma Ngưu đê tiện, nhấn mạnh. Vậy ta đổi một kiện linh khí khác cho nhé. Mạc Phàm nhướng mày, liếc mắt nhìn Ma Ngưu một cái, lấy một thanh khai sơn đại phủ ra, đặt bên cạnh đôi giày kia. Đừng đừng, giày rất tốt. Có đôi giày này, lại phối thêm chiến pháp phiêu dật của lão Ngưu ta, cho dù là vô thiên tới đây, cũng không đuổi kịp gót chân ta. Ma Ngưu thấy Mạc Phàm muốn đổi thành linh khí, vội vàng nhạo tới ông lấy đôi giày kia. Tuy chiếc búa là linh khí cao phẩm rất thích hợp với con đường mạnh hơn của ông ta, nhưng hay chọn một ông ta sẽ chọn đôi giày này. Bán tiên khí là bán tiên khí, tuy kém hơn linh khí cao phẩm một chút, nhưng hiệu quả khác hoàn toàn. Nếu ông ta đi đôi giày bán tiên khí này vào, chỉ cần đủ yêu khí, cho dù vô thiên là yêu vương hợp đạo kỳ cũng chưa chắc đuổi kịp ông ta. Trái lại ông ta, có thể kiếm lời được từ chỗ vô thiên. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Ma Ngưu một cái, ném luôn cả búa linh khí cho Ma Ngưu. Vạn Yêu Quật có lôi trạch chi địa không? Mạc Phàm hỏi. Lôi trạch chi địa, ngươi muốn làm gì? Hàng Ly nhướng mày, tò mò hỏi. Lôi trạch chi địa là nơi có tính lôi điện nồng đậm, trái lại Vạn Yêu Quật có mấy nơi như vậy, nhưng trên người Mạc Phàm có lôi kiếp, hẳn là nên cách xa nơi này. Viên mãn lực lượng lôi điện của ta một phen, thuận tiện độ lôi kiếp. Mạc Phàm nói thẳng. Hắn đã luyện hóa gần xong huyền thiên băng giáp trong bí cảnh rồi, có thể độ lôi kiếp. Chỉ là lôi kiếp, hắn không có biện pháp thi triển toàn lực. Nhỡ đâu gặp phải tình huống khẩn cấp, đưa tới lôi kiếp có vẻ nguy hiểm. Ngươi muốn độ kiếp ở lôi trạch chi địa, ngươi điên rồi đúng không? Vẻ mặt Hàng Ly lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Tuy lôi điện ở lôi trạch chi địa khác với lôi kiếp, nhưng rất dễ kích phát lôi kiếp, cho nên thông thường, Người muốn độ kiếp cho dù là tu sĩ và yêu tộc thuộc tính lôi đều tránh tới lôi trạch chi địa. Mạc Phàm độ lôi kiếp ở lôi trạch chi địa, thì như nhảy vào trong biển băng ở băng thiên tuyết địa, muốn chết. Chuyện này ta tự có tính toán, ngươi chỉ cần nói cho ta biết lôi trạch chi địa ở đâu là được. Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Độ lôi kiếp mà thôi, lúc hắn không có chuẩn bị thì vẫn không nắm chắc, hiện giờ không khó đối với hắn, ngoài ra đây không phải là lần đầu tiên hắn độ lôi kiếp, cũng không chỉ vì độ lôi kiếp. Trên biển ở phía đông cách Hàng Ly Động 1000 dặm, có một tòa vạn lôi sơn, đó là địa bàn của lôi điểu nhất tộc, nhưng lôi điểu nhất tộc có giao hảo với thần Nông Tông, với thân phận của ngươi qua đó sẽ không có vấn đề gì, nhưng ngươi nghĩ cho kỹ hãy đi. Tuy Hàng Ly không hiểu hành động của Mạc Phàm, nhưng vẫn nhíu mày nói. Mạc Phàm đắc tội nhiều người như vậy. Còn chạy tới lôi trạch chi địa độ kiếp. Ta biết rồi. Mạc Phàm gật đầu. Hắn lấy một ngọc bài ra, rót vào một chút thần niệm muốn giao cho Hàng Ly. Lúc này, một yêu tướng vội vàng đi vào, quỳ một gối với Hàng Ly. Vương, bên ngoài có sứ giả của Ngũ Yêu Sơn và Cực Tây chi địa tới.